Tuyệt bí chi chủ 118 chương 9 chứng thực chúng nó sẽ không cho chúc phúc. Đe dích đối đáp án này có chút mê hoặc, không phải quá có thể hiểu được. Tại hạ ngọ trấn doanh địa, hắn đem ngân kỷ sĩ ma dược phương pháp phối chế giao cho thủ tịch Kho Linh. E Lai Tu A lúc. Đối phương có khen ngợi hắn làm ra cực cống hiến lớn. Cho rằng Bạch Ngân Thành về sau hạn mức cao nhất không còn là danh sách 4. Mà lại trong lời nói không có để lộ ra một điểm muốn tìm cầu từ bên ngoài đến lực lượng chúc phúc ý tứ. Cho nên, Dezik vẫn luôn tin tưởng thủ tịch có thể mượn nhờ hai kiện thần cấp phong ấm vật. Tự động hoàn thành ngân kỷ sĩ tấn thăng nghi thức. Lúc này khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Thủ tịch lúc ấy cũng không biết cái kia hai kiện thần cấp phong ấm vật sẽ không cho chúc phúc. Chờ về tới Bạch Ngân Thành. Mới phát hiện vấn đề này Dezik vô ý thức làm ra nhất định suy đoán. Không có hỏi nhiều. Trọng trọng gật đầu nói. Được rồi. Ta sẽ cố gắng giúp ngài tìm kiếm thần linh chúc phúc. San ma giả Kho Linh im ếm thở hắt ra, chỉ cổng nói đối diện gian phòng không có người. Dezik chợt quay người, thông qua cổng, xuyên qua hành lang tiến nhập cái kia nửa rộng mở gian phòng. Sau đó, hắn tìm một chỗ ngồi xuống. Thấp giọng tụng niệm nói. Không thuộc về thời đại này ngu giả khói xám phía trên thần bí chúa tể chấp trưởng vận may vàng đen chi vương. Nguyên bảo bên trong, giấu tại khói xám bên trong, đại biểu mặt trời thâm hồng sao trời tùy theo kịch liệt bành trướng, lại đột nhiên co vào, không ngừng mà lặp lại lên quá trình này, lan ra một vòng lại một vòng ẩm chứa khẩn cầu tiếng ánh sáng. Mà cùng này cách xa nhau chỗ không xa, đại biểu ma thuật sư cái kia viên thâm hồng sao trời bởi vì ngu giả thủy chung không làm đáp lại, vẫn như cũ ở vào giống trạng thái. Cả hai chế tạo vòng sáng, gợn sóng cùng chấn động dần dần xen lẫn, xuất hiện trồng chất, trở nên càng kịch liệt. Tại từng đạo tia chớp chiếu rọi đến, dẫn theo ra chế đèn lồng, đi tại lòng chảo sông bên trong cờ len chợt cảm thấy bên tai cái kia hư ảo trùng điệp khẩn cầu tiếng trở nên càng thêm ồn ào, càng thêm hỗn loạn, càng thêm vang dội. Bất quá, cờ len phát hiện mình nghe được cũng rõ ràng hơn một chút. Không chỉ có thể phân biệt ra được khẩn cầu tiếng đến từ một nữ một nam, mà lại mơ hồ trong đó còn có thể nắm bắt đến nhất định nội dung. Nữ tựa hồ có đề cập thế giới cùng ba cây len. Nam áp dụng chính là cử nhân ngữ. Từ mấu chốt giống như là nghi thức. Nghi thức cử nhân ngữ. Đây là nhỏ mặt trời bên kia. Vì kia thủ tịch hy vọng đạt được ngu giả tiên sinh chúc phúc, ngu giả tiên sinh hiện tại cũng muốn chúc phúc a. Nữ có thể là ma thuật sư tiểu thư, cũng không bài trừ chính nghĩa tiểu thư. Cờ len khó xử giật hạ miệng sừng, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh mang đỉnh nhọn mềm mú cùng đơn mảnh kính mắt A Môn nói. Ta có thể đi nguyên bảo đáp lại khẩn cầu sao ngươi nói xem? A Môn ngơ ngác một chút, buồn cười hỏi ngược lại. Đã ngươi muốn chơi như thế một trò chơi, vì cái gì không cho nó kích thích hơn một điểm? Kỳ thật, cờ len đối cứng mới yêu cầu kia căn bản không ôm hy vọng. Bởi vì chỉ cần hắn có thể trở về nguyên bảo, là có thể mượn nhờ nơi đó lực lượng sơ bộ thoát khỏi khốn cảnh. Bực này giá tại trực tiếp nhường A Môn thả hắn. Hắn sở dĩ sẽ như vậy để một câu, là muốn nhờ vào đó mở ra đến tiếp sau chủ đề. A Môn dùng đốt ngón tay chống đỡ dưới thủy tinh đơn mảnh kính mắt. Ha ha cười nói. Làm áp tác kịch chi thần. Ta theo kỷ để tam một mực sống đến nay. Điều này có ý vị gì? Ta nghĩ ngươi nên rất rõ ràng. U, V, Quy, Quy, Mơ có cái gì muốn hỏi? Đây là chuẩn xác nắm được tâm tình của ta cùng ý nghĩ A. Cờ len thầm than một tiếng. Mở miệng hỏi. Ngươi khi đó vì sao lại ký sinh Bạch Ngân Thành thăm dò tiểu đội? Hơn nữa còn vô cùng kiên nhẫn tại địa lao bên trong chờ đợi mấy chục năm. A Môn gật đầu. Tư thái nhẹ nhóm hồi đáp. Ta lúc ấy dự cảm đến tại Bạch Ngân Thành sẽ thu hoạch được cực làm tình báo quan trọng. Hiện tại, lời tiên đoán này thực hiện. Đúng không? Ngu giả tiên sinh. Chuyên môn vì chờ ta rốt hội chờ ta mới làm những chuyện kia. Vị này thâu đạo giả con đường thiên sứ chi vương xem ra có thể ở một mức độ nào đó nhìn thấy nguyên bảo đối vận mệnh tạo thành nhiễu loạn A. Cờ Len hoàn toàn không nghĩ tới đáp án lại là cái này, nhất thời cũng không biết nên như thế nào tiếp tục chủ đề. Cách tầm 10 giây, hắn mới thở dài nói, ngươi thật có kiên nhẫn. Một vị gia thích áp tác kịch thiên sứ chi vương. Vậy mà có thể ẩn núp tại không có gì niềm vui thú hắc ám trong địa lao hơn mấy chục năm. Cái này cùng kiên nhẫn không quan hệ, này cũng không có tốn hao ta quá nhiều thời gian. A Môn thuận miệng hồi đáp. Ta vẫn là thói quen tại dùng nhân loại tiêu chuẩn để cân nhắc thần linh. Đối thiên sinh liền là hoàn chỉnh thần thoại sinh vật A Môn tới nói. Mấy chục năm thật không tính là cái gì. Hắn số tuổi thật sự nói không chừng đều vượt qua 3.000 tuổi. Cờ Len điều chỉnh hạ nhận biết. Hỏi lần nữa. Bạch Ngân Thành hẳn là ít có còn tại kiên trì tín ngưỡng phụ thân ngươi địa phương. Ngươi đối chi kia thăm dò tiểu đội làm sự tình sẽ không quá mức phận rồi, vấn đề này nhìn như không có gì tất yếu. Nhưng Cờ Len cho rằng này có trợ giúp chính mình hiểu rõ A Môn nhận biết quan điểm cùng phong cách hành sự. Xem có cái gì có thể cung cấp lợi dụng địa phương. A Môn nghiêng đi đầu. Dùng mang đơn mảnh kính mắt phải nhìn hắn một cái. Không lắm để ý cười nói. Nếu như không phải bọn hắn còn tại tín ngưỡng phụ thân ta. Bạch Ngân Thành hiện tại đã là di tích. Ha ha. Theo ta quan sát. Bọn hắn cất giấu một cái không nhỏ bí mật. Cụ thể là cái gì? Bởi vì người treo ngược cùng ngươi nhìn chăm chú. Ta còn chưa kịp đi nhìn trộm. Thật sự là trời sinh thần thoại sinh vật a. Đơn thuần vài cách nhân loại tử vong đối hắn tới nói khả năng liền là giẫm chết mấy con kiến. Căn bản sẽ không để ở trong lòng. Bạch Ngân Thành lại còn cất giấu một cách nhường A Môn đều cảm thấy không nhỏ bí mật. Sẽ là gì chứ? Cờ Len như có điều suy nghĩ rời đi chủ đề. Ám thiên sứ sát ly thật là phụ thân ngươi dùng chính mình một cây xương sườn sáng tạo ra, đây là Cờ Len một đường muốn hỏi. Lại không tìm được cơ hội hỏi sự tình. A Môn nụ cười trên mặt trở thành nhạt không ít. Nhìn phía trước sâu lắng hắc thầm nghĩ. Đúng vậy. Hắn đem tự thân một bộ phận đặc tính cùng đối ứng mặt trái nhân cách chia lìa ra ngoài. Dùng tự thân xương sườn làm tài liệu. Tạo ra được ám thiên sứ sát ly. Nếu như không phải như vậy. Medici loại kia ngạo mạn tự đại gia hỏa lại làm sao có thể phục tùng cái gọi là thần chi tả thủ. Thiên quốc phó quân nếu như không có sát ly phản loạn. Liên lụy cùng ảnh hưởng. Coi như hắc giả. Đại địa. Chiến thần cùng còn lại thiên sứ chi vương hợp lại. Cũng không thể nào nhường phụ thân của ta ngã xuống. Quả nhiên. Ám thiên sứ sát ly là trọng yếu nhất phá cuộc điểm. Khó trách nữ thần ban đầu liền muốn mê hoặc hắn. Ai có thể nghĩ tới chính mình sẽ phản bội chính mình? Cờ Len đối lúc trước trận kia thần chiến suy đoán được bước đầu chứng thực. Chỉ cảm thấy cổ đại học giả ma dược lại tiêu hóa một điểm. Hắn cố ý do dự một chút. Đưa ra một cái phỏng đoán. Phụ thân của ngươi sẽ có hay không có tiên đoán được dạng này phát triển ám thiên sứ sát ly, đồng thời cũng là hắn phục sinh trở về then chốt bố trí. A Môn đột nhiên cười một tiếng. Ngươi hỏi nhiều như vậy, là muốn càng tiến một bước tiêu hóa cổ đại học giả ma dược A. Cờ Len giả ra kém chút chảy mồ hôi lạnh bộ dáng, tốc độ cao điều chỉnh tốt tâm tính nói. Ta chỉ rất là hiếu kỳ. Ngươi du đãng tại thần khí chi địa là muốn tìm kiếm cái gì? Truy cầu cái gì? Nơi này cũng không có ngươi thiếu hụt thâu đạo giả con đường danh sách một phi phàm đặc tính cùng nguyên bảo cố gắng phục sinh phụ thân của ngươi. A Môn duy trì vừa rồi nụ cười. Mắt thấy phía trước nói. Phải. Cũng không phải. Ta cái kia cố chấp cuồng huyên để khoảng cách phục sinh phụ thân ta đã rất gần, đại khái không nữa cần ta hỗ trợ. Adam chân tâm muốn phục sinh viễn cổ Thái Dương thần, ta còn tưởng rằng hắn thuần túy là vì mình thành tựu danh sách không. Cờ Len chưa thêm che giấu ở trong lòng gọi thẳng hoàng hôn ẩm sĩ hội thủ lĩnh tên. Hắn thậm chí chờ mong Adam có thể tới hành hung hắn để một chầu. Đương nhiên, hành hung loại chuyện này không phù hợp người xem con đường thiên sứ chi vương phong cách. Không cần niệm hắn tên. Hắn không sẽ quản ta sự tình. Ta cũng sẽ không quản hắn sự tình. Ta không xưng hô hắn Adam. Thuần túy là cảm thấy cố chấp cuồng cái ngoại hiệu này hết sức thích hợp hắn. Không thể không nói. Medici cái tên kia tại lấy tên hiệu bên trên hết sức có thiên phú. Còn có, ta coi như nói ra hắn tên, không muốn để cho hắn nghe thấy, hắn cũng không nghe thấy. Lúc này, mang theo đỉnh nhọn mềm múa A Môn cười đâm xuyên cờ len điểm tiểu tâm tư kia. Sau đó, cờ len không có nhắc lại ám thiên sứ sự tình bởi vì A Môn rõ ràng không có trả lời. Cũng không lâu lắm, một người một thiên sứ đi ra lòng chảo sông, nhìn thấy một tòa tĩnh lặng thành bang. Này tòa thành bang kiến trúc đã đổ sụp hơn phân nửa. Còn thừa lại có lấy hết sức nhọn đỉnh chóp. Phảng phất tại biểu tượng thông hướng thiên quốc tháp cao. Chúng nó mặt ngoài sinh trưởng màu đỏ sậm dây leo loại thực vật kết lấy từng khỏa không biết có thể ăn được hay không trái cây. Tiến vào thành bang. Cờ len phát hiện mỗi một nhà phòng ốt trước đều có cỗ thạch quan. Bên trong nằm hoạt thành bạch cốt hoặc vừa có chút hư thối thi hài. Bọn chúng điểm giống nhau là phi thường dị dạng. Có lớn bốn chân. Có mi tâm đã nứt ra khe hở. Có thiếu khuyết làn da. Trực tiếp hiển lộ ra máu thịt. Có cánh tay quấn quanh ở trên cổ, như là cách đuôi. Nơi này vốn là tín ngưỡng bất tử điểu thành bang. Sau này cải tín phụ thân của ta. Nhưng bảo lưu lấy một chút cùng tử vong có liên quan phong tục. Mang theo đơn mảnh kính mắt A Môn tùy ý đánh giá bốn phía nói. Đại tai biến về sau. Bọn hắn bị di lưu tại thần khí chi địa. Chung quanh lại không phát hiện có thể cung cấp dùng ăn. Tương đối bình thường thực vật. Đành phải dùng bị ô nhiễm bọn quái vật làm thức ăn. Dạng này nhiều đời xuống tới, toàn bộ xuất hiện thân thể nhiễu sóng cùng tinh thần thất thường. Sau đó liền triệt để hủy diệt. Nữ thần hắn nhóm ám sát bạch ngân thành tạo vật chủ mang tới đại tai biến thật chính là một trận văn minh tai họa a. Ở trước đó, trên vùng đất này có tinh linh văn minh, cử nhân văn minh, bất tử điểu văn minh. Chờ một chút. Về sau cũng chỉ còn lại có một chút dấu vết. Cờ len liên tưởng đến trước đó cái kia bị đại địa nuốt hết thành băng, một trận thổn thức. Sách lịch sử bên trên thần bí học lý đem đoạn lịch sử kia xưng là đại tai biến, xác thực hết sức chuẩn xác. Hắn suy nghĩ một chút nói. Tại sao chúng ta phải tiến vào cái này thành băng? Mà không phải đi vòng qua A Môn cười cười nói. Tại vì đệ nhị. Bất tử điểu thủy tổ ngoại trừ trong tay nắm giữ tử thần con đường. Còn chiếm cứ một bộ phận học đồ con đường. Nơi này một ít bố trí có khả năng trở thành lỗ thủng. Bị ta lợi dụng. Rút ngắn chúng ta đến mục đích cuối cùng hành trình. Cờ len biểu lộ lập tức hơi hơi trầm xuống một cái. Vượt bí chi chủ 118 chương 10 có tiến bộ bạch ngân thành viên tháp đỉnh bộ. Đe Brick. Bếp gờ đợi một hồi lâu đều không có thể chờ đợi đến ngu giả tiên sinh cho đáp lại. Cái này khiến hắn một thoáng có chút bối rối, không rõ điều này đại biểu cái gì cũng không biết nên xử lý như thế nào. Ngu giả tiên sinh ở vào một loại nào đó không thể trở về ứng cầu nguyện trong trạng thái ăn. Hắn hai ngày trước có cáo chi chúng ta. Cuối tuần tụ sẽ hủy bỏ. Đây chính là một cái dấu hiệu. Nhớ lại chuyện khi trước đe dích miễn cưỡng vuốt lên nội tâm nôn nóng cùng khẩn trương. Này chẳng trách hắn sẽ có như thế lớn phản ứng. Bởi vì Bạch Ngân Thành sách giáo khoa bên trong ghi chép tình huống tương tự. Như người bình thường đáp lại tín đồ tạo vật chủ có một ngày đột nhiên liền không làm đáp lại. Vứt bỏ phiến đại địa này trầm mặc mấy giây. Đe dích đứng dậy. Trở lại thủ tịch chỗ gian phòng. Đối kho linh. E Lai Tu A nói còn cần chờ đợi mấy ngày. Chờ đợi săn ma giả Kho Linh lặp lại một lần cái kia từ mấu chốt, chân mày hơi nhíu lại. Hắn thấy đây là một kiện không giống bình thường sự tình tựa hồ tượng trưng cho không tốt phát triển. Đe Dích nhìn được cào cái ớt bản năng phản ứng, hơi lộ ra khó khăn gật đầu, đúng thế. Tóc hoa dâm Kho Linh. E Lai Tu A nhìn chăm chú hắn mấy giây thong thả vuốt cằm nói tốt, ngươi đi về trước đi. Bạch Ngân Thành, Đông Khu, một cách hai căn phòng bên trong phòng mướn. Bọc lấy thật dày quần áo rút vòng quanh ấm áp lò vừa đi vừa về đi dạo tản bộ trên mặt viết đầy nghi hoặc. Cuối cùng, bên nàng qua đầu. Nhìn trên ghế vu nói. Thế giới tiên sinh vì cái gì còn chưa hồi phục ta có lẽ bị sự tình gì ngăn trở. Vu nói ra đã sớm cân nhắc tốt lý do. có lẽ là ngu giả tiên sinh trước mắt không tiện chuyển đạt cầu nguyện của ngươi. Hắn đều để tụ hội tạm dừng. Rốt như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Ngu giả tiên sinh cáo chi chúng ta cuối tuần tụ hội tạm dừng. Là tạm thời tính. Là tại chu trung mới quyết định. Đây có phải hay không cùng rót để y sự tình có quan hệ liên tưởng đến thế giới tiên sinh cho tới nay truy xét. Phu ử một tiếng nói. Rất có thể. Thần khí chi địa tính lặng thành bang bên trong. Người mặc cổ điển ma pháp sư hắc bào A Môn mang theo cờ len tiến nhập một tòa còn tính hoàn chỉnh giáo đường. Nơi này cột đá nghiêng. Đứt gãy mấy cây. Đỉnh chóp đỏ sầm cỏ hoang theo bọn nó trong khe hở dài đi ra. Quấn chặt lấy từng cái loài chim phù điêu. Dẫn theo ra chế đèn lồng cờ len nhìn quanh một vòng. Xác nhận này tỏa thành bang cư dân cũng không có chân chính chết hết. Còn sót lại chút ít người sống sót. Bọn hắn không biết thông qua biện pháp gì. Chuyển hóa làm sâu trong bóng tối quái vật. Đang tránh né lấy mờ nhạt ánh sáng. Tại ánh mắt vô phương chạm đến địa phương bao quanh giáo đường. Mong muốn tập kích cờ len cùng A Môn hai cách này thoạt nhìn nhân loại bình thường. Cờ len sở dĩ có thể xác định những quái vật kia vốn là này tỏa thành bang cư dân. Là bởi vì bọn chúng linh thể chi tuyến xuất hiện nhất định nhiễu sóng. Hoặc xám trắng. Hoặc vặn vẹo. Hoặc bộ phận dính liền. Cùng địa phương khác quái vật hoàn toàn khác biệt. Càng tiếp cận trong thạch quan cái kia vô số cố thi hài cho người cảm giác. Không biết như thế nào tuyệt vọng cùng sụp đổ mới để trong này còn lại nhân loại lựa chọn một con đường như vậy. Có lẽ sâu lắng nhất tuyệt vọng liền là mỗi ngày đều không nhìn thấy hy vọng mà lại tình huống chung quanh càng ngày càng kém. Cờ len có cảm giác khái nhờ vào đó điều chỉnh nổi lên tâm tình của mình. Hắn đang trải qua lần lượt xuất hiện hy vọng lại một lần thu hoạch tuyệt vọng tao ngộ. Mang theo đơn mảnh kính mắt A Môn đi tại lửa đèn hào quang rìa, một đường đi tới giáo đường chỗ sâu nhất. Cờ len đi theo tới gần về sau, trông thấy nơi đó đứng vững vàng một cách được đảm bạc quang mang môn. Cái này thành bang kỳ thật chia làm sáng tối hai bộ phận. Bọn hắn lợi dụng học đồ con đường một ít năng lực đem bộ phận khu vực ẩn giấu đi. Nhất định phải thông qua đặc biệt môn mới có thể tiến nhập. A Môn nhấc ngón tay hạ phía trước nói. Bí pháp sư năng lực cờ len có chỗ minh ngộ gật gật đầu, ra hiểu chính mình biết đại khái là đầu đuôi câu chuyện ra sao. A Môn lập tức nói ra. Cánh cửa này đằng sau. Chính là cái này thành bang mặt tối. Mà ta có khả năng lợi dụng nó. Cùng càng xa xôi giống khu vực kết nối. Trực tiếp đến nơi đó. Rút ngắn chúng ta hành trình. Không hổ là lỗ thủng hóa thân. Cờ len nhìn xem A Môn đưa tay trái ra, ấm ở đảm bạc quang mang tạo thành môn. Quang mang kia bắt đầu xuất hiện gợn sóng, nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán càng ngày càng kịch liệt. Đúng lúc này, một con trốn ở sâu trong bóng tối nhòm ngó giáo đường dị dạng quái vật thân thể mãnh liệt run nhúc nhích một chút. Biến thành cờ len bí ngấu. Sớm tại 20-30 giây trước, cờ len liền đã hoàn thành đối với nó sơ bộ khống chế. Cũng sâu hơn ảnh hưởng. Nhưng một mực chờ tới bây giờ mới hoàn toàn chuyển hóa. Ngay sau đó, cờ len cùng cái kia bí ngấu đồng thời lấy tay. Thừa dịp A Môn cải biến cái kia phiến cửa chỉ hướng cơ hội, phân biệt cầm ra một sự vật. Cờ len trong tay là hình dạng như trăng tròn, khảm nạm lấy phi sắc bảo thạch thâm hồng nguyệt miệng. Bí ngấu trong lòng bàn tay chính là đồng thau màu sắc hình dạng và cấu tạo xưa cũ vạn năng chìa khóa. Cùng lúc đó, bọn hắn há hốc miệng ra, phát ra phanh thanh âm, dùng pháo không khí đánh đem thâm hồng nguyệt miệng cùng vạn năng chìa khóa đẩy hướng A Môn, đẩy hướng cái kia phiến đảm bạc quang môn. Này hai hiện vật phẩm tổ hợp lại, có thể để cho người ta nghe được môn tiên sinh tiếng cầu cứu. Nói cách khác, có thể làm cho môn tiên sinh lực lượng có hạn thẩm thấu vào thế giới hiện thực. Mà vị này là hết thảy cửa trưởng khống giả. Là không nguyện ý nhất thấy A Môn trở thành sai lầm. Trưởng khống nguyên bảo tồn tại một trong cờ len không có hy vọng xa vời ở vào phong ấm trạng thái. Môn tiên sinh thật có thể tổn thương đến A Môn. Chỉ là hy vọng có thể nhờ vào đó quấy nhiễu vị kia thời thiên sứ. Vì chính mình làm khác chuẩn bị sáng tạo đầy đủ khe hở. Đương nhiên, nếu là Môn tiên sinh có thể làm cho cánh cửa kia xuất hiện gì biến, đem A Môn chế tạo lỗ thủng mở rộng hoặc vặn vẹo, trái lại ảnh hưởng đến vị này thâu đạo giả con đường thiên sứ chi vương, đem hắn truyền tống đi phương xa, Cờ Len tuyệt đối sẽ thành tâm thành ý cảm tạ Môn tiên sinh một tuần. Đi qua trước mặt nếm thử, Cờ Len nhận thức được mình bây giờ lớn nhất thế yếu ở nơi nào. Không phải danh sách kém một vị, cấp độ bên trên có bản chất khoảng cách, mà là mất đi chủ động, không có cách nào thật tốt làm chuẩn bị. Mỗi lần vừa mới bắt đầu chuẩn bị, liền sẽ bị A Môn cắt ngang hoặc phá hư. Đối một tên tư thâm ma thuật sư tới nói, không chuẩn bị biểu diễn thường thường liền là thất bại đại danh từ. Nếu là có thể nhường Cờ Len sớm chuẩn bị, an tính triệu hồi ra A Phe tiên sinh, dây nét te. Nikon cùng vận mệnh chi xà queo. An si tinh lịch sử lỗ hồng hình chiếu. Đối mặt danh sách hai cấp độ A Môn phân thân, coi như không có cách nào giải quyết hắn, cũng nhất định có thể sáng tạo ra cực kỳ tốt cơ hội bỏ trốn. Lúc này, tản ra yên tĩnh hào quang thâm hồng nguyệt miện cùng hình dạng và cấu tạo xưa cũ vạn năng chìa khóa gào thét lên đã tới cái kia phiến cánh cổng ánh sáng. Tạo thành cánh cửa ảng ảnh đạm bạc quang hoa một thoáng vặn vẹo. Thôn phệ hết hai kiện vật phẩm. Nhiễm lên một chút phi hồng. Sụp đổ thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy này phảng phất nhìn không thấy đáy, như cùng một con mắt thật to. Đang muốn xoay người A Môn bị con mắt này nhìn chăm chú về sau, xuất hiện hơi đình trệ. Tựa hồ nghe đến lão bằng hữu kêu gào. Thế nhưng, dạng này thẻ ngừng lại trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua. Theo A Môn tầm mắt rời về phía Cờ Len, hắn một thoáng liền mất đi trọn vẹn 6 loại phi phàm năng lực. Này bao quát trưởng khống linh thể chi tuyến, triệu hoán lịch sử lỗ hồng hình ảnh, người giấy thế thân, thao túng hỏa diễm, dưới nước hô hấp và xương cốt mềm hóa. Đương nhiên, bí ngấu mất đi này 6 loại phi phàm năng lực cũng không ảnh hưởng Cờ Len đến tiếp sau làm mặt khác kỹ thuật. Vừa rồi cái kia nhỏ không thể thấy đình trệ nhường Cờ Len kịp thời cùng bí ngấu thay đổi vị trí, hắn đã đi tới giáo đường phía ngoài sâu trong bóng tối. Trung quanh dị dạng bọn quái vật cùng nhau run rẩy, biến thành của hắn bí ngấu. Đối với này loại liền danh sách 5 cấp độ đều không có mục tiêu, Cờ Len đưa chúng nó bí ngấu hóa cũng liền tốn hao như vậy 2-3 giây đồng hồ. Mà hắn đang triệu hoán thâm hồng nguyệt miện lúc, liền đã bắt đầu tương tự kỹ thuật. Cờ Len một bên không hề cố kỵ hưởng thụ lấy hắc ám, cố gắng chuyển hóa làm che giấu trạng thái hoặc thành công tự sát. Một bên cùng bí ngấu nhóm đồng thời lấy tay chộp tới lịch sử sen lẫn thành sương mù. Lần này hắn đem bí ngấu chia làm 3 tổ, phân biệt triệu hoán dây nét te, Nikon, A Phe tiên sinh cùng vận mệnh chi xà queo, An si tính. Để tránh như lần trước một dạng thật vất vả thành công lại bị A Môn trộm đi giống an bài xuống, hắn nói không chừng có thể thừa 1-2 cái. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là A Môn không có cách nào một lần đánh cắp đi nhiều cách lịch sử lỗ hồng hình ảnh. Điểm này còn chờ Cờ Len xác nhận. Cờ Len bản thể rút tay trở về, cái gì đều không cầm ra. Triệu hoán vận mệnh chi xà bí ngấu nhóm toàn bộ thất bại, triệu hoán tử vong chấp chính quan cùng dây nét te, Nikon cổ đại học giả nhóm lại có 2 vị xuất hiện cánh tay hơi kéo căng tình huống. Cờ Len trong lòng vui vẻ, đột nhiên cảm thấy lần này nếm thử chưa hẳn không thể chuyển hóa làm chân chính đào thoát hành động. Ngay lúc này, A Môn mang theo cái kia thủy tinh đơn mảnh kính mắt bên trên. Nóng rực, mãnh liệt, kinh khủng hào quang tóe phát ra. Toàn bộ thành băng, thậm chí chung quanh lòng chảo sông, gò núi cùng cánh đồng bát ngát, đều bị tinh khiết nóng rực ánh nắng lấp kín. Ban ngày đang cáo biệt nơi này mấy ngàn năm về sau, lần nữa buông xuống. A Môn đem thần chiến di tích đánh cắp đến ban ngày trả đi ra, dạng này ban ngày bên trong, Cờ Len không chỉ thân thể có nhanh hóa tan cảm giác, mà lại bên tai còn quanh quẩn nổi lên quen thuộc lại điên cuồng nói mớ. Cái kia như cùng một căn căn kim thép cắm vào mỗi đầu linh chi trùng. Cái này khiến trong đầu của hắn bị to lớn đau đớn chiếm cứ, bí ngấu nhóm sắp thành công triệu hoán tùy theo thất bại. Thần chiến di tích ban ngày ẩn chứa chân thực tạo vật chủ nói mớ nguyên bản trốn ở sâu trong bóng tối gì dạng quái vật. Cũng chính là thành bang chút ít những người may mắn còn sống sót. Tựa hồ ngắn ngủi tìm về lý trí. Kinh ngạc nhìn xem cái kia ban ngày. Nhìn không được híp mắt lại. Sau đó, bọn hắn điên cuồng xông về ban ngày đầu nguồn, một cái tiếp một cái tan rã thành cho. Xa cách nơi này Bạch Ngân Thành hạ ngõ trấn trong doanh địa. Hàng rào phía trên bọn thủ vệ lần lượt phát hiện đông bắc phương hướng chân trời xuất hiện không giống với tia chớp vầng sáng. Cái kia liền như là trong truyền thuyết mặt trời sắp bay lên lúc cảnh tượng. Cảnh tượng như vậy chỉ duy trì mấy giây liền nát vụn, chân trời lại khôi phục sâu tối. Cờ Len mới từ nói mớ bên trong khôi phục, đã nhìn thấy mang đỉnh nhọn mềm múa A Môn đứng ở trước mặt mình. Vị này thời thiên sứ vuốt ve đơn mảnh kính mắt, mỉm cười nói, làm tốt lắm. Thuộc bí chi chủ 118 chương 11 đếm ngược tính theo thời gian làm tốt lắm. Đối mặt A Môn khen ngợi, Cờ Len nỗ lực gạt ra nụ cười, lễ phép đáp lại tạ ơn. Thẳng thắn rằng, so với khen ngợi, hắn càng hy vọng nghe được chửi mắng. Vậy ít nhất mang ý nghĩa hắn cách thành công đã rất gần. Đương nhiên, Cờ Len hoài nghi. Coi như mình thật đào thoát, A Môn cũng sẽ không tức đến nổ phổi. Dùng vị này áp tác kịch chi thần biểu hiện ra tính cách xem. Hắn rất có thể một phương diện cảm thấy này quá thú vị quá kích thích. Một phương diện lại khó tránh khỏi có chút uể oải cùng thất vọng. Không kịp chờ đợi muốn tiến vào hạ một hiệp. Có thể nghĩ đến dùng môn tới quấy nhiễu ta là một cái tiến bộ rất lớn. A Môn không hề để tâm cười nói. Có thể là. Ngươi không cảm thấy tại mở cửa lúc. Ta sẽ ở vào tương đối cảnh giác trạng thái. Kỳ thật không phải dễ dàng như vậy bị ngoài ý muốn ảnh hưởng sao Cờ Len suy nghĩ một chút. Nghiêm túc hồi đáp. Ta ban đầu là nghĩ như vậy. Có thể sau này ta lại cảm thấy. Ngươi hẳn là có thể nắm bắt đến ta loại tâm lý này trạng thái. Tin tưởng ta không dám tại ngươi mở môn thời điểm áp dụng hành động. Lúc này, thử một chút có lẽ sẽ có hiệu quả. Tại người khác cho rằng ngươi không sẽ làm như vậy thời điểm thật đi làm cũng là một loại sách lược. Đời trước thời điểm Cờ Len có tiếp xúc qua tương tự tư duy cấp độ đánh cờ bị lượn quanh đến đầu đều ngất. Nếu như ta cũng nghĩ đến tầng này đâu A Môn cười dùng đốt ngón tay đẩy hạ đơn mảnh kính mắt đáy duyên. Cùng lúc đó, còn sống thuộc về Cờ Len những cái kia bí ngấu lần lượt theo trên thân theo trong hư không lấy ra thủy tinh khắc thành đơn mảnh kính mắt. Đưa nó đeo lên mắt phải vị trí. Đồng loạt nhìn phía Cờ Len. Này thấy Cờ Len ra đầu mơ hồ run lên, phát hiện bí ngấu cùng mình liên hệ trong nháy mắt liền cắt đứt. Mặc dù có tiến bộ, nhưng thất bại luôn luôn phải thừa nhận một chút trừng phạt. A Môn cười quay người, hướng đi giáo đường. Theo hắn bước ra bộ pháp. Những cái kia bí ngấu một cái tiếp một cái lộ ra nụ cười. Cứng ngắc ngã xuống. Cái này khiến Cờ Len linh hồn lần lượt bị xé nứt. Chán mạch máu xuất hiện mắt thường có thể thấy phồng lên co vào. Nhẫn nhịn được loại thống khổ này, Cờ Len đứng ở tại chỗ chậm một hồi lâu mới miễn cưỡng bình phục. Trong quá trình này, hắn mặc dù một mực ở vào sâu trong bóng tối, nhưng đã không có tao ngộ quái vật đáng sợ tập kích, cũng không có chuyển hóa làm che giấu trạng thái. A Môn không biết lúc nào đem cái này thành bang bên trong che giấu thần lực đánh cắp rồi nếu như ta nếm thử bản thân kết thúc, vậy khẳng định liền ý nghĩ đều sẽ bị trộm đi. Hay là chuẩn bị không đủ A? Đúng A được nắm bắt không đủ. Không có đem hắn trước đó đánh cắp sự vật để vào suy tính. Thật không nghĩ tới, hắn vậy mà thả ra theo đuổi thần chiến di tích trộm được ban ngày. Hắn đi qua còn đánh cắp cái gì? Tồn trữ tại trong cơ thể. Ta căn bản không thể nào hiểu rõ A. Không có cách nào làm tính nhắm vào chuẩn bị. Cái kia đơn mảnh kính mắt là tồn trữ đánh cắp giải quyết vật vật chứa. Bản thân là thuộc về A Môn một bộ phận cho nên. Hắn mỗi lần ký sinh đều có thể xuất ra một cái đơn mảnh kính mắt. Cờ Len vuốt vuốt chán. Một lần nữa đi vào giáo đường. Nhìn xem cái kia phiến cánh cổng ánh sáng trước A Môn. Giống như thuận miệng mà hỏi thăm. Vì cái gì ngươi có nhiều như vậy đơn mảnh kính mắt, bình thường để ở nơi đâu? A Môn vuốt ve mắt phải đơn mảnh kính mắt, không lắm để ý cười nói. Ngươi vì cái gì không hỏi ta vì cái gì mỗi cái phân thân đều có mắt, bình thường để ở nơi đâu? Ta hiểu được. Cờ Len có chỗ giật mình gật gật đầu. A Môn một lần nữa đưa ánh mắt về phía vòng xoáy còn chưa bình phục lại cánh cổng ánh sáng. Nói chuyện phiếm nói ra. Ta luôn cảm thấy ngươi hành động lần này thực chất là một lần cỡ lớn chuẩn bị, mà không phải nếm thử. Tại vừa rồi trong quá trình ấy, ngươi làm cái gì tiểu động tác? Cờ Len cân nhắc một chút, nụ cười không thay đổi đáp lại nói. Ngươi đoán. Ta xác thực có nhất định suy đoán. Ngươi cảm thấy ta có hay không đoán đúng? A Môn nắm vuốt đơn mảnh kính mắt trên dưới diệp, có chút hăng hái hỏi ngược lại. Có lẽ có, cũng có lẽ không có. Cờ Len căn bản không làm minh xác trả lời, phối hợp đi đến A Môn bên cạnh, nhìn xem hắn lần nữa đưa tay ấm ở cái kia đạm trắng cánh cổng ánh sáng. Cánh cổng ánh sáng phía trên lại một lần nữa đẩy ra gợn sóng càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng khoa trương. Qua tầm 10 giây, gợn sóng phủ lên chung quanh, nhường cánh cổng ánh sáng bành trướng trọn vẹn gấp hai. A Môn nhìn Cờ Len liếc mắt, ra hiệu hắn đi phía trước cất bước. Cờ Len bản có thể quay đầu lại, nhìn quanh lên giáo đường bốn phía. Tại gia chế đèn lồng hào quang chiếu sáng khu vực bên ngoài, nhiễu sóng bọn quái vật lưu lại một chút phi phàm đặc tính đang lập lòe ánh sáng nhạt. Chúng nó khi còn sống cũng không phải là toàn bộ đều là phi phàm giả. Những cái kia nguyên bản người bình thường chuyển hóa làm quái vật về sau, rất lớn một bộ phận lực lượng đến từ hắc ám, đến từ sa đọa, không thuộc về bản thân, cũng không có đặc tính có thể phân ra. Kém chút quên. Theo hắn nhìn một vòng, A Môn bỗng nhiên lắc đầu cười nói. Hắn vừa dứt lời, từng đoàn phi phàm đặc tính liền lơ lửng, tự động đầu nhập vào hắn trong cơ thể, cùng hắn dung hợp làm một, chỉ còn lại có chút ít còn lưu tại chỗ. Chủ động chuyển biến thành quái vật đại bộ phận là có thể đi vào thành bang mặt tối học đồ con đường phi phàm giả cùng người nhà của bọn hắn. A Môn thu tầm mắt lại, thuận miệng nói một câu. Coi như là gần con đường phi phàm đặc tính, trực tiếp như vậy ăn đi cũng sẽ xảy ra vấn đề đi. Không phải nên chỉ có thể nhảy đến gần con đường cao hơn một giai sao? Còn có thể hướng phía dưới kiêm dung? Cờ Len thấy có chút ngơ ngẩn, nghi hoặc hỏi. Dạng này sẽ không tích lũy điên cuồng sao? Này nào chỉ là tích lũy điên cuồng vấn đề. Cờ Len hoài nghi nếu là mình làm như thế, không xác suất nhỏ trực tiếp nửa điên, người khác sẽ. A Môn cười cười nói, ta sẽ không. Thật sự là một cái bất a. Cờ Len nhìn không được ở trong lòng cảm thán một câu. Sau đó, hắn cùng cánh cổng ánh sáng ở giữa khoảng cách biến mất. Vô ý thức ở giữa, hắn quên hết còn sót lại tử thần con đường phi phàm đặc tính. Cùng A Môn cùng một chỗ tiến nhập dị biến cánh cổng ánh sáng. Vô tận sâu lắng hắc ám cùng nhúc nhích đường nét hào quang vặn vẹo hỗn tạp ở cùng nhau, nhưng Cờ Len có loại gấp rơi mất trọng lượng cảm giác. Tầm 10 giây sau, hắn phát hiện mình cùng A Môn xuất hiện ở trên một cái quảng trường. Gia chế đèn lồng ánh sáng mờ nhạt mang phảng phất bị lực lượng vô hình ngăn cản lấy, chỉ có thể soi sáng nguyên bản một nửa phạm vi. Không trung tia chớp xẹt qua, nhường chung quanh một thoáng sáng ngời. Mượn nhờ này tia chớp, Cờ Len trông thấy quảng trường bốn phía đứng thẳng lấy từng cái tàn khuyết pho tượng. Chúng nó hoạt song tay bị trói tại sau lưng, hoạt thân thể quấn lấy bụi gai hoa hồng, hoạt hình dạng như xác ướp, trực quan cho người trói buộc cảm giác. Nơi này ban đầu là tín ngưỡng dị chủng vương thành băng. A Môn tựa như một vị hợp cách hướng dẫn du lịch, làm Cờ Len giới thiệu cảnh điểm tình huống. Bọn hắn rất thú vị, bình thường tiết chế, yên tĩnh, tựa như khổ tu sĩ. Chỉ khi nào gặp được con mồi hoặc là đặc biệt thời khắc, liền sẽ bộc phát ra khát máu tàn sát. Ngươi có thể tưởng tượng, trăng tròn chi dạ, nơi này là một cái khắp nơi đi lại người sói thành thị. Xem ra dị chủng ban đầu lý niệm cũng có tiết chế, sau này đều bị mẫu thủ mang sai lịch. Cờ Len mượn nhờ một vòng mới tia chớp lại nhìn nhiều mấy lần. Suy tư hỏi. Dị chủng vương hình ảnh tiếp cận xác ướp không có. Hắn mặc dù là cái xấu xí vặn vẹo nam tính. Nhưng lại ra thích hướng trên người mình quấn bụi gai quấn hoa hồng có gai. A Môn bật cười một tiếng. Cờ Len nhân cơ hội này hỏi. Tín đồ của ngươi sẽ cung phụng dạng gì tượng thần tại thần bí học lý. Ngươi biểu tượng ký hiệu là đồng hồ thêm thì chi trùng. A Môn gãi gãi cái cằm nói. Trên lý luận tới nói. Tín đồ của ta đều là chính ta. Không cần phiền toái như vậy đi dựng đức tượng thần. Tín đồ của ta đều là chính ta. Còn tốt, ta hiện tại có Danis cái này quyến giả. Cờ Len chợt phát hiện chính mình cùng A Môn tại một số phương diện vẫn là rất giống. Đương nhiên, ta nói tín đồ của ta là chính ta thuộc về khôi hài chuyện xưa. A Môn nói tín đồ của ta đều là chính ta là kinh dị. Phong cách khác biệt vẫn là thật lớn. Cờ Len cuối cùng ở trong lòng tự giễu một câu. A Môn một bên đi lên phía trước. Vừa tiếp tục nói. Bất quá. Tại phủ thân ta niên đại đó. Không ít người sẽ cùng lấy tín ngưỡng ta. Bọn hắn có theo thời thiên sứ cái danh xưng này xuất phát. Dùng đồng hồ tương quan tiêu chí tạo nên ta tượng thần. Có căn cứ áp tác kịch chi thần xưng hô thế này. Dùng bao trùm thần bí hoa văn quả đen làm hình tượng của ta. Cũng có đem cả hai làm một cái kết hợp. Nói đến đây. Mang theo đơn mảnh kính mắt A Môn bỗng nhiên nghiêng đầu. Nhìn Cờ Len liếc mắt. Phác họa khóe miệng nói. Khoảng cách mục đích cuối cùng không cao hơn 3 ngày hành trình. Nói cách khác để lại cho ta thời gian chỉ có 3 ngày. Cờ Len suýt nữa đào hút một ngụm khí lạnh. Áp lực tâm lý bỗng nhiên tăng lớn. Khiến cho hắn có loại thần kinh sắp bị đè gãy cảm giác. Hắn còn không có đánh giá ra A Môn chơi trận này trò chơi mục đích thật sự là cái gì. Còn chưa phát hiện đối phương khu xử chính mình đi làm chuyện gì dấu vết. Cái này mang ý nghĩa. Hắn vô phương nắm bắt đến then chốt. Tìm không thấy thoát khốn chân chính cơ hội. Vừa rồi A Môn phân thân biểu hiện nhường hắn hiểu được. Không chân chính chuẩn bị sẵn sàng. Mình tại hắn trước mặt khả năng liền 10 giây đồng hồ đều chống đỡ không đến. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Cờ Len trầm mặt xuống, đi theo A Môn đi ra che kín hủy diệt dấu vết quảng trường. Trên đường người đi đường thư thớt, tới lui vội vàng. Không ít phòng ốt che kín lửa đốt dấu vết bu lít dơ cảng bên trong. Kéo màu nâu tóc dài thần bí nữ vương Bernade đem tờ báo trong tay để lên bàn. Cái kia phần dô ghe báo trang đầu đăng lấy quốc vương gặp chuyện cái này tin tức nặng ký. Cũng tuyên bố thích khách đến từ Phu Sa Ghe hoặc là Jin DC. Đây không phải ngăn cản tai họa, cũng không có tăng lên tai họa. Bernade biểu lộ hơi lộ ra ngưng trọng tự nói một câu. Nàng trầm tư một trận. Nhấc lên phủ lên khăn trải bàn. Đưa nó bọc lại. Sau đó lòng ngón tay ra. Mặc cho nó tự động giãn ra. Lần này. Khăn trải bàn bên trong chén cà phê. Ốm đựng bút. Báo chí chờ sự vật biến mất. Xuất hiện là làm bằng bạc ngọn nến chờ nghi thức tương quan vật phẩm. Bernade lập tức cử hành nghi thức triệu hoán lên Phúc Le Man. Bà Dô người mang tin tức. Làm người hợp tác. Nàng cho rằng có cần phải hỏi thăm hạ đối phương tình huống. Xem đến tiếp sau là không còn có chuyện cần muốn giúp đỡ. Nghi thức vừa kết thúc. Bành chứng trong ánh nến liền đi ra dẫn theo 4 cái tóc vàng mắt đỏ đầu. Người mặc âm trầm phức tạp váy dài. Trên cổ không có đồ vật dây nếp te. Nikon. Bernade mí mắt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhảy một cái. Chợt cầm lấy sớm liền chuẩn bị xong tin cùng một mai kim tệ. Đưa cho vị kia người mang tin tức. Ray nếp te. Nikon bên trong một cách đầu cắn tin cùng kim tệ. Hắn đầu hắn thì đánh giá thần bí nữ vương mấy giây. Hắn rời về ánh mắt. Đi vào hư không. Nhưng lại tại Bernade chuẩn bị thu hồi khăn trải bàn lúc. Vị này người mang tin tức tiểu thư đột nhiên lại xuất hiện. Hắn trong đó 2 cái tóc vàng mắt đỏ đầu theo thứ tự mở miệng nói. Hắn mất tích. Thuộc bí chi chủ 118 chương 12 tiên đoán Phúc Le Man. Ba Dô mất tích. Bernade tại vị kia dị thường đáng sợ người mang tin tức trở về lúc. Đã có nhất định dự cảm. đại khái nắm được đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cho nên, nghe xong đối phương phản hồi về sau, nàng chỉ là biểu lộ hơi hơi trầm xuống một cái, không có quá rõ ràng phản ứng. Vị này thần bí nữ vương xanh thắm như ngưng tụ hải dương đôi mắt trong nháy mắt trở nên càng thêm tính mịch, ngắn ngủi mất đi tiêu cự, phảng phất tại cách dây nét te. Ni côn nhòm ngó vận mệnh hồng lưu. 2-3 giây sau, Bernadette đột nhiên nhắm mắt lại, liền hướng phía trước xuất hiện khó mà nhìn thẳng cường quang. Khóe mắt của nàng mơ hồ chảy xuống chất lỏng màu đỏ ngòm, tôn lên sắc mặt nàng lại có mấy phần tái nhợt. Thần bí nữ vương Bernadette cứ như vậy đóng chặt hai con ngươi, dùng một loại hơi lộ ra phiêu miêu tiếng nói mở miệng nói. Phúc Lê Man. Ba Dô lâm vào nguy cơ rất lớn. Hắc ám tại thôn Phệ Quang Minh chỉ còn lại có nhất tuyến ánh sáng đông. Đây là một cách tiên đoán. Dòm ngó bí giả con đường danh sách 3 chính là tiên đoán đại sư Ray Nepe. Ni côn dẫn theo 4 cái tóc vàng mắt đỏ đầu theo thứ tự mở miệng nói cái kia. Hắc ám. Biểu tượng. Cái gì? Bernadette duy trì vừa rồi tư thái nói hoang vu, nhiễu sóng tận thế, mặt trái, sai lầm. Ăn mặc âm trầm phức tạp váy dài dây nét te. Ni côn không có lại để cho trong tay đầu nói chuyện. Vứt xuống Bernadette tin cùng kim tệ. Quay người đi vào hư không. Biến mất tại gian phòng bên trong. Thần bí nữ vương Bernadette đứng ở tại chỗ. Nhiều giây không có làm bất kỳ động tác gì. Cuối cùng. Nàng một lần nữa mở mắt. Xanh thắm con ngươi mê mê mang mang. Không có có thần thái. Tựa hồ cần càng lâu thời gian mới có thể khôi phục thị lực. Bernadette suy nghĩ một chút, đưa tay phải ra, hư vỗ một cái. Tấm kia khăn trải bàn tự động thu vào. Lại lần nữa mở rộng. Đem tự thân gánh chịu vật phẩm theo nghi thức tương quan thay thế vì bút máy. Trang giấy cùng mực nước bình. Cái kia bút máy đột nhiên vọt lên. Phảng phất bị vô hình tinh linh nắm. Nhanh chóng tải giấy bên trên viết rơi xuống Phúc Le Man. Ba Dô mất tích sự tình. Sơn ra biển tàu tương lai phòng thuyền trưởng bên trong. Tinh chi thượng tướng Gadeli ra nhìn xem trong bàn ăn cây nấm dầu sắc cây nấm. Nghe tràn ngập mỡ mùi thơm. Thật lâu không có lấy lên dao nĩa. Đột nhiên. Nàng linh cảm có chỗ xúc động. Nghiêng đầu nhìn phía bày ra đồng thau 6 điểm dụng cụ địa phương. Phát hiện nơi đó không biết lúc nào nhiều phong thư. Gadeli ra lập tức lộ ra nụ cười, lấy tay đi qua cầm lấy lá thư này, không kịp chờ đợi mở rộng đọc. Dần dần, nàng chân mày cau lại. Phốc Le Man. Ba Dô mất tích. Gadeli ra nói nhỏ lặp lại lên tin then chốt nội dung, bén nhạy cảm thấy chuyện này có chút nghiêm trọng. Nàng nhẹ nhõm liền lính hội tới nữ vương viết phong thư này cho chính mình ý tứ. Không do dự. Cúi thấp đầu. Giao áp hai tay. Dùng cổ he mét ngữ tụng niệm lên một cách tôn danh. Không thuộc về thời đại này ngu giả. Khói xám phía trên. Đại biểu ẩn giả cái kia viên thâm hồng sao trời tùy theo sống đi qua. Xuất hiện rõ ràng bành trướng cùng co vào. Đẩy ra bao hàm cầu nguyện tiếng vòng sáng. Chúng nó cùng đối ứng ma thuật sư. Mặt trời cái kia hai khỏa thâm hồng sao trời chế tạo gợn sóng đan vào với nhau. Như là thủy triều. Từng đợt tuôn hướng cái kia tòa cổ xưa cung điện hùng vĩ. Lại có người tại hướng ngu giả tiên sinh cầu nguyện. Hồi âm mạnh hơn bên tai ồn ào cảm giác cũng rõ ràng hơn. Ăn, nghe được có chút rõ ràng, hình ảnh cũng rõ ràng một chút. Lần này cầu nguyện tựa hồ là ẩn giả nữ sĩ, chỉ có nàng mới thích mặc phù thủy cổ đại trường bào. Thần bí nữ vương phát hiện Phúc Le Man. Ba Dô xảy ra vấn đề rồi, mặc dù ta trước đó lo lắng lần này sẽ chết mất. Cần thời gian nhất định phục sinh. Sớm có ám chỉ ta rút hội thành viên khả năng hủy bỏ cuối tuần tụ hội. Nhưng đây chẳng qua là ám chỉ. Không có chính thức thông chi. Cũng không đủ rõ ràng. Chờ đến thứ hai. Còn không có trả lời. Bọn hắn khẳng định sẽ hoảng. Sẽ cầu nguyện. Sẽ liên lạc. Sẽ phát hiện ngu giả tiên sinh cũng mất tích. Không. Mang theo thế giới chạy. Cờ Len dùng bản thân chửi bậy giảm bớt lấy nội tâm cảm thụ. Hắn mắt liếc đi ở bên cạnh A Môn. Một thoại hoa thoại nói nhấp nhấp trong tay ra chế đèn lồng nói. Nó sớm nên dập tắt. Mang đỉnh nhọn mềm mũ. Mặc màu đen ma pháp sư trường bào A Môn khẽ gật đầu nói. Ta để nó ở vào một cái thần kỳ trong trạng thái. Có thể không cần nhiên liệu cũng có thể bảo trì hào quang một tuần. Cờ Len suy tư một chút nói. Đây là đối quy luật tự nhiên lừa gạt A Môn nghiêng đi đầu. Dùng mang đơn mảnh kính mắt mắt phải nhìn Cờ Len một giây. Vừa cười vừa nói. Thông minh. Sai lầm con đường danh sách ba là đúng lừa dối sư gia tăng. Gọi là lừa gạt đạo sư cùng ta suy đoán đến không sai biệt lắm. Bất quá. Cũng không là chỉ có sai lầm con đường mới có thể làm đến giống sự tình. Hắc hoàng đế có khả năng thông qua vặn vẹo quy luật. Lợi dụng quy tắc để hoàn thành. Cờ Len ở trong lòng so sánh nổi lên thâu đạo giả cùng luật sư con đường khác nhau. Lúc này, A Môn sờ lên cái cằm, có chút hăng hái mà hỏi thăm. Chỉ còn không đến 3 ngày, ngươi lại không nghĩ biện pháp đào thoát liền không còn kịp rồi. Ngươi dự định hôm nay vẫn là ngày mai làm mới nếm thử. Ngươi đoán. Cờ Len chất lên nụ cười, lấy đối phương an hiểu sáo lộ đáp lại hắn vấn đề. Thẳng thắn rằng, đang chạy trốn trong chuyện này, Cờ Len cũng không cho rằng nếm thử số lần càng nhiều, hiệu quả liền sẽ càng tốt. Tấp ngập nếm thử một phương diện quả thật có thể thăm dò ra A Môn năng lực biên giới. Tiêu hao hết hắn trước đó đánh cắp đến sự vật, là nhất cuối cùng chiến đấu đặt vững tốt đẹp cơ sở. Nhưng một mặt khác cũng sẽ bại lộ Cờ Len lá bài tẩy của mình. Dù sao chỗ hắn tại trạng thái bị động, không có chuẩn bị cơ hội. Muốn bức bách A Môn hiện ra càng nhiều thủ đoạn, chỉ có thể đánh ra làm số không nhiều bài tốt. Nếu là tự thân ứng đối tại lần lượt nếm thử bên trong bị A Môn hoàn toàn thăm dò rõ ràng, Cờ Len nghĩ không ra chính mình còn có thể có cái gì cơ hội thoát đi. Đào thoát nếm thử là một thanh kiếm hai lưỡi, không cẩn thận liền sẽ cắt thương chính mình. Chính vì vậy, Cờ Len mới không có mù quáng mà áp dụng hành động. Cẩn thận tại nội tâm làm lấy quy hoạch. Đang khi nói chuyện, hắn cùng A Môn đi ra ban đầu sùng bái dị chủng vương, sau này tín ngưỡng viễn cổ Thái Dương thần thành băng. Nơi này chỉ còn lại có bạch cốt cùng từng tòa phong hóa nghiêm trọng làm bằng đá kiến trúc triển hiện nơi này đã từng có được qua náo nhiệt. Thành băng bên ngoài là một mảnh tại thiểm điện chiếu rọi đến cũng không nhìn thấy bờ hoang vu cánh đồng bát ngát. Binh đường phố số 7. Leo Na ngồi ở trên ghế salon, đem hai chân đặt tại bàn trà, nhàn nhã liếc nhìn hôm nay phần báo chí. Hôm qua rót để y tử vong mang đến cực đoan bận rộn, cả đêm phòng thủ hắn vào hôm nay thu được 5 tiếng ngày nghỉ. Ngủ sau 2 giờ, Leo Na tinh thần phấn chấn rời giường, cố gắng theo chính quy đưa tin bên trong hiểu cuộc thế trước mặt. Kỳ thật, làm một tên hồng thủ sáo đội trưởng, hắn tại một số phương diện so các phóng viên biết được càng nhiều. Tỉ như ba cây len vùng ngoại ô, tiêu đo di tích vị trí, sụp đổ thành một cái khá lớn hồ nước, kém một chút ảnh hưởng đến đa đan te mân ca trang viên. Tỉ như ngày kỷ niệm quảng trường tự bảo bỏ mình rót để kỳ thật không phải thật sự người. Sưu tập đến di hài tại đêm đó liền hư không tiêu thất. Đương nhiên, Leo Na vô cùng xác định rót để y đã chết. Đại vương tử sắp kế thừa Ba Lam vương miện cùng Du Ăn vương miện. Lúc đó Nguyên Bảo xuất hiện gì động, chuyện này cùng Ngu Giả tiên sinh khẳng định không nhỏ liên hệ. Cờ Len đã sớm nhắc nhở qua rót để y sẽ xảy ra vấn đề. Tam đại giáo sẽ phản ứng rất kỳ quái. Dù cho dễ dàng nhất bị xúc động chủ đạo phong bảo giáo hội, cũng không phải quá mức phẫn nộ. Leo Na một bên lật báo, vừa tùy ý phát tán suy nghĩ. Ngay lúc này trong đầu của hắn vang lên di xe. Tho dâu A Lát hơi lộ ra giả nua tiếng nói, Phúc Le Man. Bà dô người mang tin tức tới. Leo Na đột nhiên ngẩng đầu, trông thấy cái kia người mặc âm trầm phức tạp váy dài thiên sứ cấp người mang tin tức không biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt mình. Ray Nepe. Nikon dẫn theo 4 cái tóc vàng mắt đỏ đầu lần lượt mở miệng nói, Phúc Le Man, Ba Rô, Tao Ngộ, Cực Đại, Mối Nguy. Hiện tại, đã mất tung. Cờ Len gặp được nguy hiểm, mất tích không thấy Leo Na một thoáng thu hồi hai chân đứng lên. Không đợi di xe, Tho Dâu A Lát cho nhắc nhở. Hắn linh cảm khẽ động, bật thốt lên. Cùng rót để y cái chết có quan hệ đúng thế. Hắn phá hủy rót tam thế. Thành thần. Nghi thức. Ray né te. Ni côn bốn cái đầu tám cái con mắt màu đỏ đồng thời nhìn xem Leo Na nói. Thành thần nghi thức. Leo Na mặc dù rất là lo lắng, nhưng vẫn là bị cái từ này tổ giật nảy mình. Có thể cử hành thành thần nghi thức, lại thế nào thấp cũng là danh sách một thiên sứ. Cờ Len vậy mà có khả năng trực tiếp tham dự loại tầng thứ này sự tình. Ngu giả tiên sinh mưu tính. Leo Na trong mắt màu xanh lục hào quang chớp lên. Dựa vào vẫn tính kinh nghiệm phong phú, trực chỉ hạc tâm mà hỏi thăm. Ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy Cờ Len, chỗ hắn tại tình huống gì bên trong dây nếp te. Ni côn cái kia bốn cái tóc vàng mắt đỏ trên đầu hạ bãi động nói ra khả năng bị cha ra tô truy sát. Làm phúc le man. Ba dô người mang tin tức. Vị này cổ đại tà vật đang đào tẩu sau có thể phát giác được chủ thuê cũng thoát ly tiêu đo di tích. Mà hiểu rõ nhất một vị cổ đại học giả thủ đoạn. Không hề nghi ngờ là cùng con đường càng cao danh sách người. Cho nên, cha gia tô tất nhiên sẽ chặn đường cùng truy sát. Cha gia tô mật tu hội thủ lĩnh. Danh sách một thiên sứ cha gia tô. Leo Na một bên lo lắng đến Cờ Len, vừa hướng vị này trước đồng sự muôn màu muôn vẻ sinh hoạt cảm giác e ngại cùng khiếp sợ. Lúc này trong đầu của hắn, di xe. Tho Dâu A Lát âm u mở miệng, hỏi hắn còn có cái gì manh mối. Leo Na lập tức làm theo, đưa ra vấn đề này. Ray né te. Ni côn tựa hồ đã biết Leo Na cũng không đơn giản. Một cách đầu một cách từ đơn đem thần bí nữ vương tiên đoán thuật lại một lần. Ri xe. Tho Dâu A Lát nghe xong trầm mặt một hồi lâu, sau đó mới thở dài nói, sai lầm. Ta biết đại khái ngươi trước đồng sự tình cảnh hiện tại. Leo Na vô ý thức mong muốn truy vấn, nhưng bởi vì có người ngoài tồn tại, sau cùng nhìn được cái này xúc động. Di xe ngừng một chút. Tiếp tục nói. Nguyên bảo dị động. Đưa tới cha giả tội. A môn như thế nào lại không có phát giác này nên đã liên quan đến nguyên bảo tranh đoạt. Nguyên bảo. Leo Na thong thả hít vào một hơi đối dây nếp te. Ni côn nói, hắn khả năng rơi xuống A môn trên tay. Chờ đến vị kia người mang tin tức tiểu thư bốn đầu cùng điểm. Quay người rời đi. Leo Na lập tức ngồi xuống. Giao áp hai tay. Hai mắt nhắm lại. Làm ra cầu nguyện. Không thuộc về thời đại này ngu giả. Tuyệt bí chi chủ 118 chương 13 tiếp cận khói xám phía trên. Đại biểu ngôi sao cái kia viên thâm hồng sao trời cũng xuất hiện bành trướng cùng co vào. Nó đẩy ra vòng sáng cùng còn lại ba khỏa chế tạo gợn sóng dần dần đè lên nhau. Hóa thành thủy triều. Dâng trào quanh quẩn khắp cả trong không gian thần bí. Để trong này xuất hiện nhẹ nhàng chấn động. Giảng giải xong Cờ Len tương quan sự tình. Leo Na kết thúc cầu nguyện, chờ đợi ngu giả tiên sinh làm ra đáp lại. Có thể là gần một khắc đồng hồ trôi qua, hắn vẫn như cũ không thu hoạch một điểm phản hồi. Ngu giả tiên sinh hưởng ứng vẫn luôn hết sức kịp thời a. Leo Na nhìn không được nói nhỏ lên tiếng. Trong đầu của hắn di xe. Tho Dâu A Lát trầm mặt mấy giây, dùng hơi lộ ra già nua tiếng nói nhắc nhở. Ngươi hồi tưởng một chút ngu giả đoạn thời gian này ngữ. Leo Na cẩn thận suy tư, thong thả nói ra. Chu chung thời điểm, hắn có nhắc nhở chúng ta gần nhất không muốn đi trước ba cây len tây bắc ngoại ô trong núi rừng. Anh, hắn tựa hồ ám hiểu cuối tuần tụ hội chưa chắc sẽ đúng hạn cử hành. Quả nhiên, ri xe, Tho Dâu A Lát thở dài một tiếng nói. Vị kia ngu giả đúng che xuất hiện là có nhất định dự liệu. Hắn nhóm hiện tại khả năng đang tại khác biệt lĩnh vực ẩn nấp giao phong. Một vị nghĩ giữ được nguyên bảo. Một vị muốn trở thành nguyên bảo tân chủ nhân. Ngươi trước đồng sự bất hạnh bị cuốn vào chuyện này. Ngu giả tiên sinh có đoán trước đây là hắn nhằm vào A Môn bố trí bấy dập. Leo Na bích mâu sáng lên bật thốt lên hỏi. Di xe tựa hồ hao tốn thời gian nhất định đi suy nghĩ. Ngữ tốc đều trở nên chậm không ít. Có thể là dạng này. cũng có thể là A-môn lợi dụng cái cảm bấy kia, chiếm cứ chủ động. Không nên xem thường một vị kẻ độc thần, mạnh mẽ thiên sứ chi vương. Tại Leona trước mắt trong nhận thức biết, ngu giả tiên sinh hoặc là đang chậm rãi thức tỉnh nguyên bảo chủ nhân. Trong lịch sử không biết đối ứng vị nào thần linh, hoặc là liền là nguyên chất hóa thân. Trước mắt còn không thể rất tốt trường khống tự thân quyền hành cùng lực lượng. Cần càng tiến một bước địa chất biến. Mà vô luận cách nào loại khả năng, ngu giả tiên sinh hiện tại cũng không đạt được chân chính thần linh cấp độ. Đại khái suất cùng thiên sứ chi vương nhóm ở vào cùng một cấp bậc. Loại tình huống này, ngu giả tiên sinh cùng vị kia đáng sợ kẻ độc thần phát sinh kịch liệt tranh đấu. Một đoạn thời gian rất dài bên trong người nào cũng không cách nào hạ gục ai là tương đương bình thường. Dù sao vị kia là thần linh phía dưới mạnh nhất vài vị che giấu tồn tại một trong. So thường phân loại tại tà thần một cột ẩm nấp hiền giả càng lợi hại hơn. Liền liền thần linh đều sẽ có nhất định kiêng kỵ. Leona tinh thần không thể áp chế căng thẳng lên. Có chút lo lắng thấp giọng hỏi. Lão đầu, ngươi có biện pháp nào không cung cấp một điểm trợ giúp? A-môn không phải ngươi lớn nhất cửu nhân, không như thế trợ giúp có lẽ có hạn. Nhưng hẳn là có thể nắm cờ len từ nơi này trong vòng xoáy moi đi ra. Ri xe. Tho dâu A-lát nghe vậy cười một tiếng. Mang theo rõ ràng tự dễu ý vị nói. Ngươi có phải hay không đối ta ôm lấy quá nhiều không nên có mong đợi xác thực. A-môn nếu là đạt được nguyên bảo, ta chắc chắn chết tại hắn trên tay. Thậm chí khả năng tránh không khỏi mùa đông này. Mà nếu như nguyên bảo lưu tại ngu giả nơi đó, tương lai của ta có lẽ còn có cơ hội sống sót. Nhưng ta một cách vừa khôi phục danh sách hai thực lực lão gia hỏa có năng lực can thiệp loại tầng thứ này tranh đấu sao? Coi như dùng hôm qua tái hiện bùa chú. Ngắn như vậy ngắn 2-3 giây đồng hồ có thể làm chuyện gì là. Là. Tại thời khắc mấu chốt này có lẽ có thể giúp vị kia ngu giả vặn vẹo cuộc diện. Nhưng ta hiện tại liền hắn nhóm ở nơi nào tranh đấu cũng không biết. Làm sao nắm bắt được cơ hội? Leona bị lão đầu một chuỗi lời nói đến trầm mặt lại. Hắn chợt chôn thấp đầu, nâng lên hai tay, ấm ở đầu hai bên, thấp giọng tự nói, chẳng lẽ ta lại chỉ có thể dạng này trơ mắt nhìn xem. Di xe thở dài nói, kiên nhẫn, chúng ta trước mắt có thể làm được chỉ có kiên nhẫn. Vị kia ngu giả cùng hắc giả, cùng một ít thần linh, thiên sứ chi vương hẳn là có nhất định ăn ý. Thậm chí quan hệ hợp tác, hắn nhóm sẽ không tùy ý A-môn lấy đi nguyên bảo. Kiên nhẫn chờ đợi, có lẽ không tới bao lâu liền có thể trông thấy cơ hội. Leona nửa đứng thẳng người, ngửa ra sau đầu, hít một hơi thật sâu, lại phun ra, ta hiểu được. Sơn gia đảo phụ cận vùng biển, tiếp nhận phong bảo giáo hội mệnh lệnh trước đến tập kích nơi này bến cảng cùng phu sa ghe thương thuyền Vũ Lam phục cửu giả hào đang trốn giấu tại an toàn đường thủy bên ngoài một điểm. An Dơ Queo Sôn đứng ở phòng thuyền trưởng cửa sổ về sau. Lợi dụng tự thân cực xa thị lực, ngắm nhìn còn rất dài khoảng cách đường ven biển. Tại vị này tân tấn hải dương ca giả xem ra, tiếp nhận giống nhiệm vụ có nhiều vị thuyền trưởng, đều là bên trong danh sách bên trong người nổi bật. Bọn hắn liên hợp khai triển trận này hành động chắc chắn có thể hữu hiệu nguy hại đến phu sa ghe trên biển tuyến giao thông. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa, đến từ phu sa ghe đả kích sẽ đầy đủ mãnh liệt. Đại khái suất do danh sách 4 bán thần xuất đội, không bài trừ xuất hiện danh sách 3 chiến tranh chủ giáo hoặc ngân kỵ sĩ khả năng. Đây đối với An Dơ tới nói là đầy đủ nguy hiểm phát triển. Hắn cũng không muốn để cho mình lâm vào tương tự phiền phức bên trong. Đồng thời, thuyền viên đoàn, các đồng liêu, những người hợp tác đều sẽ giám sát lẫn nhau, không cho bất cứ người nào trốn tránh hành động. An Dơ nếu là tiêu cực biếng nhác, du tẩu cùng nguy hiểm gì, không bao lâu liền phải cân nhắc là giết chết đại bộ phận thuyền viên. Ngay tại chỗ chuyển là chân chính hải tặc, vẫn là mất đi U Lam phục cửu giả hào. Hồi trở lại ba xô đảo tiếp nhận bên trong thẩm phán. Chờ đến hành động lần này kết thúc còn có thể sống sót thuyền trưởng sẽ không vượt qua nguyên bản 1/3. An Dơ bình tĩnh làm ra phân tích cấp tốc có lẩn tránh nguy hiểm mạch suy nghĩ. Cái kia chính là tham dự hành động, nhưng không chỗ tại vị trí hạt tâm. An Dơ dự định tại còn lại đồng liêu điên cuồng tập kích Phu Sa ghe thương thuyền cùng tàu tiếp tế lúc. Dùng tập kích bất ngờ cảng khẩu danh nghĩa. Đem trên thuyền đám người này đưa đến sơn gia đảo bên trên. Ẩn núp tại rừng rậm nguyên thủy bên trong. Tình cờ đối bến cảng làm một chút trình độ có thể điều khiển hiệu quả không tốt quấy dày. Cứ như vậy, Phu Sa ghe bán thần nhóm tầm mắt khẳng định đều đưa quăng hướng trên biển. Mà không phải hắn bên này. Cùng lúc đó, tại thuyền viên đoàn trong mắt, hắn lại là một nguyện ý bốc lên cực đại phong hiểm đi sâu địch cảnh mẫu mực cùng tấm gương. Nghĩ kỹ các chi tiết tính vấn đề. An Dơ lập tức triệu tập thuyền viên đoàn. Nắm kế hoạch của mình nói một lần. Cuối cùng cường điệu nói. Này sẽ vô cùng nguy hiểm. Tin tưởng ta. Vô cùng nguy hiểm. Chúng ta không có cách nào giống ở trên biển một dạng tự do tiến thối. Lúc nào cũng có thể lâm vào kẻ địch bao vây. Nhưng dạng này tập kích chắc chắn vượt quá Phu Sa ghe người dự kiến. Mang đến chúng ta kết quả mong muốn. Các ngươi là nguyện ý lưu trên thuyền làm hèn nhát. Còn là theo chân ta thành là anh hùng. Thể hiện ra đối chủ thành kính những thuyền viên kia nhóm bị nói đến máu nóng sôi trào. Xung động lần lượt mở miệng nói. Làm chết Phu Sa ghe người rất tốt. An Dơ một mặt vui mừng nắm tay phải kích ngực trái nói. Phong bảo cùng chúng ta cùng ở tại phong bảo cùng chúng ta cùng ở tại các thủy thủ đi theo hành lễ. Lớn tiếng kêu gào. Sắp xếp xong xuôi chuyện này. An Dơ cho là mình có cần phải mau sớm mượn vô ám thập tự. Dùng bài xuất dư thừa hải dương ca giả phi phàm đặc tính mặc dù hắn khuyết đại leo lên sơn ra đảo nguy hiểm. Nhưng này xác thực vẫn sẽ có nhất định nguy hiểm. Cho nên, hắn muốn mau sớm khôi phục trạng thái tốt nhất. Mà hắn đã sớm đọc hiểu ngu giả tiên sinh trước đó làm ám chỉ. Cảm thấy đêm nay hoặc là sáng mai. Ngu giả tiên sinh liền sẽ chính thức thông chi lần này ta rốt tủ sẽ hủy bỏ. Đương nhiên, An Dơ trong lòng chỗ sâu nhất cũng có một chút suy đoán. Hoài nghi ngu giả tiên sinh mỗi lần hủy bỏ ta rốt hội. Đều là tự thân trạng thái ra nhất định tình huống. Hắn muốn mượn lần này nổi danh nghĩa cầu nguyện thăm dò một thoáng vị này vĩ đại tồn tại phải chăng còn như người bình thường. Không, không được, không thể thăm dò thần. Đây không phải thăm dò. Ngu giả tiên sinh không có ám chỉ gần nhất không thể hướng hắn cầu nguyện. Mà lại. Mượn vô ám thập tự là ta mấy ngày gần đây nhất xác thực cần làm sự tình. An Dơ đi qua đi lại, nhất thời không làm được quyết đoán. Ngay lúc này. Hắn nghe thấy được sóng nước soạt thanh âm. Thông qua U Linh thuyền cho ngoài định mức thị giác. Trông thấy mạn thuyền sườn nước biển tách ra. Xuất hiện một đầu khổng lồ loài cá sinh vật. Đầu này tướng mạo kỳ quái khổng lồ loài cá hé miệng, phun ra một cái kim loại tiểu cầu để nó rơi xuống bung thuyền. An Dơ nhẹ gật đầu, dùng tiếng ca biểu đạt lên cảm tạ. Đây là phong bảo giáo hội thuần hóa sinh vật biển. Tại hành động lần này bên trong, nó cùng đồng bạn của nó cùng một chỗ đảm nhiệm lấy các chiếc thuyền chỉ cùng thực khống hòn đảo ở giữa người mang tin tức. Tiếp thu được lòng biết ơn. Đầu kia khổng lồ loài cá thân thể run lên. Vấy đuôi một cái. Đột nhiên chui vào nước biển chỗ sâu. Bơi về phía phương xa. An Dơ im lặng nhìn 2 giây. Khai ra một trận gió. Để nó đem cái kia kim loại tiểu cầu đưa đến phòng thuyền trưởng bên trong. Vặn ra kim loại tiểu cầu, lấy ra bên trong trang giấy. An Dơ chỉ là nhìn thoáng qua, ánh mắt liền có chỗ ngưng kết. Rót để y gặp chuyện bỏ mình. An Dơ vẻ mặt hơi lộ ra ngưng trọng tái diễn nội dung phía trên, lập tức nhớ tới thế giới Phúc Le Man. Ba Dô nhắc nhở cùng ngu giả tiên sinh ám chỉ. Lần này, hắn không do dự nữa. Phong tỏa gian phòng. Thấp giọng đọc lên tôn danh. Không thuộc về thời đại này ngu giả. Này cầu nguyện tiếng đều sắp biến thành đại hợp sướng. Người treo ngược tiên sinh là muốn hướng nhỏ mặt trời mượn vô ám thập tử leo na, ngạch. Những âm thanh này tầng tầng đè lên nhau trầm bổng chập trùng, nhường chung quanh đều tựa hồ xuất hiện chấn động. Cờ Len đưa tay vuốt vuốt trán, có loại bốn phương tám hướng đều đang dùng máy khoan điện cảm giác. Lúc này, hắn đi theo A Môn đi sâu hoang vu cánh đồng bát ngát, trông thấy nơi này tràn ngập vàng xám sương mù, tồn tại nhiều đầu khe rãnh. Hắc ám chỗ sâu thì mơ hồ có không ít thứ tại bồi hồi. So với trước đó những cái kia yên tĩnh ẩn núp bọn quái vật, nơi này đồng loại lộ ra có chút đặc thù. Mang đỉnh nhọn mềm múa, A Môn đưa tay vuốt ve thủy tinh đơn mảnh kính mắt, chỉ về đằng trước cười nói, lại có nửa ngày, chúng ta hẳn là có thể đến mục đích cuối cùng. Nửa ngày? Vừa mới qua đi không đến một ngày. Không phải nói ba ngày sao? Cờ Len con ngươi tựa hồ có chỗ phóng to. A Môn cười cười nói, ta nói chính là không cao hơn ba ngày. Một ngày cũng là không cao hơn ba ngày. Nói đến đây, vị này thiên sứ chi vương dừng một chút, có chút hăng hái mà hỏi thăm, có phải hay không làm rối loạn sắp xếp của ngươi, có phải hay không những ngươi càng tuyệt vọng hơn rồi? Cờ Len không có trả lời, đột nhiên lấy tay chộp tới bên cạnh hư không. Tuyệt bí chi chủ 118 chương 14 gian lận. Mặc dù trở thành phi phàm giả vẫn chưa tới 2 năm, nhưng Cờ Len trải qua dù cho tại danh sách 4 danh sách 3 thánh giả bên trong, cũng tuyệt đối được xưng tụng muôn màu muôn vẻ. Hắn có được qua, tao ngộ qua, có thể tốc độ cao giết chết hiện tại chính mình, lại dễ dàng cho theo lịch sử lỗ hồng bên trong triệu hoán vật phẩm số lượng cũng không ít. Trong này, hắn lựa chọn tại TN thành phố lúc sử dụng tới dương viêm phù chú, đắc niệm chú văn, quán chú linh tính, sắp kích phát dương viêm phù chú quả thật. Đây đối với lại dược gì cùng biến hóa chiêm bạc ra con đường bán thần tới nói, không có quá mạnh tác dụng khắc chế, chủ yếu ỷ lại bản thân tính sát thương. Nhưng Cờ Len không biết làm né tránh, sẽ không đi phòng ngự, đem buông ra thể xác tinh thần, thỏa thích ôm cái kia hy vọng chi quang. Dù cho đến danh sách ba cổ đại học giả cấp độ này, chiêm bạc ra con đường phi phàm giả phòng ngự cũng vẫn như cũ thấp. Thuần túy công kích tướng đối từ thân chỗ cấp độ mà nói đồng dạng rõ ràng không đủ, cũng tạo thành một cái thảm thương sự thật. Làm Cờ Len mong muốn tự sát lúc, bản thân hắn không có tốc độ cao giải quyết năng lực của mình. Dù sao hắn không có khả năng chính mình thao túng chính mình linh thể chi tuyến, đem chính mình chuyển hóa vì mình bí ngẫu. Này sẽ xuất hiện lô giới bên trên mâu thuẫn. Đến cuối cùng, bí ngẫu hóa càng sâu, bản thân liền càng không có tiếp tục bí ngẫu hóa năng lực. Mà khi Cờ Len theo bên ngoài đang tìm kiếm tự sát biện pháp lúc, hắn lại phát hiện chỉ cần mình không cần bí ngẫu trao đổi người giấy thế thân, lịch sử lỗ hồng ẩn núp chờ thủ đoạn, có quá nhiều tuyển hạng có thể cho hắn cân nhắc. Chiêm bạc ra chính là như vậy một cách đủ mạnh lực lại tương đương cực đoan hiếm thấy con đường. Mắt thấy Cờ Len sắp theo sương mù lịch sử bên trong moi ra một viên dương viêm phù chú, cũng kèm thêm mãnh liệt tự sát suy nghĩ, A Môn chỉ là cười cười, cả tay đều không có nhấc, liền đánh cắp đi hắn cả đoạn ý nghĩ. Nhưng cái kia thủy tinh khắc thành đơn mảnh kính mắt bên trên lói lên một vệt ánh sáng nhạt, Cờ Len lập tức quên lãng chính mình vừa rồi muốn làm chuyện gì. Nhưng động tác của hắn cũng không có dừng lại, hắn nghe thấy chỉ có nửa ngày liền đến mục đích cuối cùng lúc, khiếp sợ ngạc nhiên phản ứng hơn phân nửa là giả vờ. Bởi vì hắn một mực đề phòng A Môn cái này lừa gạt chi thần, đối hắn mỗi một câu đều không phải là như vậy tín nhiệm. Không cao hơn ba ngày có quá giải thích nhiều. Cờ Len đã sớm làm xong dự tính xấu nhất. Nghe nói A Môn câu nói kia về sau, hắn lập tức đem chính mình tiếp xuống cần làm sự tình xếp thành đội ngũ. Đang triệu hoán dương viêm phù chú tự sát ý nghĩ này về sau, tiếp tục chính là triệu hoán vị kia tồn tại. Triệu hoán vị kia tồn tại. Triệu hoán vị kia tồn tại. Như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn. Phải A Môn đánh cắp đi cỡ nào lớn lên ý nghĩ, hắn cũng có thể dựa theo dự định làm ra tương ứng kỹ thuật. Đối với việc này, lúc trước đối phó 008 lúc, tại khói xám phía trên suy nghĩ, sắp hiện ra thật chính mình xem như bí ngẫu, chỉ án chiếu dự thiết chương trình hành động kinh nghiệm cho Cờ Len trợ giúp rất lớn. Giờ khắc này, Cờ Len mặc dù không biết mình vừa rồi muốn làm cái gì, thậm chí không cảm giác mình có xuất hiện quên. Nhưng hắn biết rõ chính mình tiếp xuống đem ngắt lấy dạng gì hành động. Đi qua không trọng yếu. Hiện tại cùng tương lai mới là then chốt. Cờ Len lại một lần dò xét trưởng. Chộp tới sườn phía trước hư không. Chỉnh cánh tay đột nhiên chìm xuống. Có thể là hắn lùi về tay phải lúc lại không có cái gì đẩy ra ngoài. Cùng lúc đó, A Môn giơ bàn tay lên đi phía trước nhẹ nhàng vồ một cái. Hắn trộm đi Cờ Len triệu hoán cái kia lịch sử lỗ hồng hình ảnh, một bóng người nhanh chóng phát hỏa tại A Môn bên cạnh. Đây là vị lão giả. Người mặt mang mũ trùm trường bào màu đen. Đôi mắt sâu tối như là tối tăm mặt nước. Bên miệng trên mặt râu bạc trắng vừa dài lại mật. Cha gia Tô mật tu hồi thủ lĩnh. Danh sách một thiên sứ cha gia Tô. Cờ Len cố gắng triệu hoán cái vị kia tồn tại lại là cha gia Tô. Mà lại hắn một lần liền thành công, đây là bởi vì Cờ Len sớm làm chuẩn bị. Tại bất tử điểu tín đồ thành lập cái kia thành bang bên trong. Cờ Len đem bí ngấu chia làm ba tổ triệu hoán lịch sử lỗ hồng hình chiếu lúc. Bản thể nhưng thật ra là tại nếm thử triệu hoán cha gia Tô. Không hề nghi ngờ. Lúc ấy điều đó không có khả năng thành công. Nhưng làm một tên cổ đại học giả. Nếu là tự thân lịch sử lỗ hồng hình chiếu bị người thử triệu hoán nhưng không có phát giác. Vậy liền quá thất bại. Mà cha gia Tô tuyệt đối là một tên tư thâm. Ưu tú. Có được phong phú kinh nghiệm cổ đại học giả. Đi qua như thế một lần đã định trước thất bại triệu hoán, Cờ Len liền cùng cha gia Tô thành lập nên liên hệ. Đây là cổ đại học giả ở giữa ăn ý mà một tên kỳ tích sư. Một tên ruột bí người hầu. Là có thể nhường tự thân lịch sử lỗ hồng hình chiếu làm ra tích cực phản ứng. Tựa như mỗi một tên cổ đại học giả hướng đi qua chính mình mượn lực lượng đều là 100% thành công. Mặt khác. Cổ đại học giả triệu hoán lịch sử lỗ hồng bên trong hình ảnh là không có khế ước liên hệ. Dựa vào đối phương không có linh trí hoặc hai bên quan hệ không thể tiến hành thao túng. Mà trên thế giới này, không vui nhất ý trông thấy A Môn thu hoạch được nguyên bảo cao vị tồn tại. Môn tiên sinh ship số 1. Di xe bài thứ 2. Cha gia Tô ship thứ 3. Nói cách khác, Cờ Len cùng cha gia Tô đang đối kháng với A Môn bên trên là ngắn ngủi đồng minh. Căn cứ vào những yếu tố này, Cờ Len tin tưởng mình một lần liền có thể đem cha gia Tô triệu hoán đi ra. Sự thật đã chứng minh điểm ấy. Cũng chính vì vậy, hắn tuyệt không lo lắng A Môn đem chính mình triệu hoán đi ra lịch sử lỗ hồng hình chiếu đánh cắp đi. Thậm chí chỉ hy vọng vị kia thời thiên sứ làm như thế. Hắn tại sao phải đang triệu hoán cha gia Tô trước đó? Trước cho ra tự sát ý nghĩ. Chính là vì nhường A Môn đánh cắp đi ý nghĩ của hắn. Mà A Môn là vui với nếm thử. Truy cầu kích thích thiên sứ chi vương. Tại bản thân có được quá nhiều lựa chọn tình huống dưới. Lần sau đánh cắp rất có thể liền không lại lặp lại. Không còn là đánh cắp ý nghĩ. Mà là trộm đi triệu hoán đi ra lịch sử lỗ hồng hình ảnh. Cái này là Cờ Len làm số không nhiều áp chủ bài một trong. Một giây sau, cha gia Tô ánh mắt theo ngốc trẻ cứng nhắc trở nên linh động. Một thoáng liền có được chân thực cảm giác. Hết sức rõ ràng. Vị này ruột bí người hầu. Tư thâm cổ đại học giả. Bản thể tiến nhập lịch sử lỗ hồng. Nhưng cùng một thời đại hình chiếu thu được tự thân ý thức mà có được tự thân ý thức cha gia Tô hình chiếu không chút do dự. Kiên định quả quyết đưa ánh mắt về phía A Môn. A Môn mang theo đơn mảnh kính mắt cùng không có mang đơn mảnh kính mắt con mắt đồng thời híp híp. Xem thấy chung quanh tia chớp tấp nập. Khe rãnh đông đảo hoang vu bình nguyên một thoáng liền trở nên hư vô sâu tối. Điểm xuyết lấy từng khỏa sáng chói đầy sao. Hắn tựa hồ bị cha gia Tô kéo đến tinh không chi hạ. Đây là một cái kỳ tích. Mà A Môn đối diện hình chiếu đã biến thành từng đầu vặn vẹo nhuyễn trùng hình thành to lớn thần bí vòng xoáy. Chúng nó hướng bốn phía kéo dài vươn từng sợi trong suốt xúc tu. Chỉ là thấy, liền sẽ để người mất lý trí. Nhiễu sóng điên cuồng. Lúc này, Cờ Len ném đi mất đội ngũ sắp xếp bên trong còn lại ý nghĩ. Nắm lấy cơ hội. Khống chế được sâu trong bóng tối một con quái vật. Đưa nó chuyển hóa vì mình bí ngấu. Ngay sau đó, hắn cùng Bí Ngấu thay đổi vị trí, đi vào sâu trong bóng tối về sau. Cờ Len lại một lần lấy tay chộp tới phía trước không khí, liên tục bắt mấy lần. Hắn Bí Ngấu cũng làm lấy giống nhau động tác. Cuối cùng, hắn theo trong hư không ném ra mấy thân ảnh. Đó là người mặc đơn giản sợi đay trường bào, buộc lên vỏ cây đai lưng, rủ xuống ố tóc đen dài, trần trụi hai chân, ngũ quan bình thường, đôi mắt u hắc a li an na. Hắc giả tu đạo viện viện trưởng, khổ tu sĩ thủ lĩnh, ẩn bí chi phó, trên mặt đất thiên sứ, Alianna. Alianna vừa hiện thân, u hắc đôi mắt liền trở nên như người bình thường, tuyệt không giống như là một cái hình chiếu. Hắn bản thể tựa hồ đi vào che giấu trạng thái, từ đó nhường bị triệu hoán đi ra lịch sử lỗ hồng hình ảnh cũng có được trí tuệ. Đây cũng chính là Cờ Len lựa chọn triệu hoán hắn, từ bỏ xác suất thành công càng cao A Xe tiên sinh cùng người mang tin tức tiểu thư một trong những nguyên nhân. Cứ như vậy, cho dù hắn tự sát ngoài ý muốn nổi lên, không thể thành công, tiếp xuống cùng A Môn chiến đấu cũng còn có đến đánh lịch sử lỗ hồng hình ảnh có được tự thân ý thức về sau, Cờ Len duy trì sẽ trở nên nhẹ nhõm không ít, từ đó nhường hình chiếu nhóm tồn tại thời gian biến tướng kéo dài. Cờ Len lập tức lợi dụng cổ đại học giả cùng tự thân triệu hoán đi ra lịch sử lỗ hồng hình ảnh ở giữa liên hệ, cùng ẩn bí chi phó Alianna làm một cách tốc độ cao câu thông, nhường hắn giết chết chính mình. Alianna thân thể đột nhiên cong lên, tay phải rơi tại sau lưng, theo sâu trong bóng tối rút ra một thanh che kín kỳ dị hoa văn xương chế trường kiếm. Sau đó, hắn đột nhiên bước ra một bước, hướng về phía trước vung ra thanh kiếm kia. Chỉnh mảnh hắc ám chân chính xuất hiện phun trào, điên cuồng lan tràn hướng về phía Cờ Len vị trí. Một con xui xẻo quái vật vừa lúc ở vào Alianna cùng Cờ Len ở giữa. Theo thủy triều một dạng hắc ám bao phủ tới, nó trực tiếp liền bị tan rã. Đây không phải bí ẩn quyền hành, đây là yên giấc cùng hoảng hốt lực lượng kết hợp, tượng trưng cho trong bóng tối nguy hiểm, tượng trưng cho vô thanh vô tức hủy diệt cùng tan biến. Không ngủ giả con đường phi phàm giả nhất định phải đến danh sách ba hoàng hốt chủ giáo mới có thể nắm giữ loại lực lượng này. Vô ý thức ở giữa, Cờ Len bản năng cầu sinh khiến cho hắn cố gắng trốn tránh. Có thể giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy chung quanh hắc ám đều là địch nhân, đều sẽ bị cố lực lượng kia cảm nhiễm, đều sẽ trở thành thủy triều một bộ phận. Tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Không cần như thế toàn lực mà làm đi, ngài vận dụng một phần lực lượng liền có thể nhẹ nhõm giết chết ta rồi. Cờ Len khắc chế một cái sinh vật bản năng, đứng ở tại chỗ, chờ đợi hủy diệt. Ngay lúc này, bốn phía vang lên một cái xa xăm hư ảo tiếng chun. Nó phảng phất xuyên qua dài dằng dặc lịch sử tới, nhưng hết thảy chung quanh đều trở nên thong thả, bao quát cái kia phun trào hắc ám. Giữa không trung, từng mảnh đen kịt bị đâm phá, hiển lộ ra một cái tảng đá điêu khắc thành to lớn đồng hồ treo tường. Nó cổ lão mà loang lổ, mặt ngoài bị xám trắng cùng xanh đen ngăn cách thành 12 zip. Mỗi một zip bên trong đều có khác biệt ký hiệu. Kim đồng hồ cùng sở hữu 3 cây, một dài một ngắn nhất chung các loại. Tựa hồ là do tràn đầy cảm giác tang thương 12 khâu thì chi trùng cấu thành. Theo cái kia kim dây nhảy lên, tiếng chung lại một lần nữa vang lên. Cung quanh quẩn tiếng bên trong, thủy triều một dạng hắc ám dâng trào đến càng thêm chậm chạp. Sau đó, cái kia cổ lão đồng hồ hư ảnh tiêu tán, biến trở về mang đỉnh nhọn mềm mũ cùng đơn mảnh kính mắt A-môn. Hắn sau lưng cha ra tô hình chiếu đồng dạng ở vào chậm chạp trong trạng thái. Ngay sau đó, A-môn lăng không mà đứng, đưa tay phải ra, lăng không ấm xuống hướng về phía cái kia mảnh hắc ám. Hắc ám rất nhanh khôi phục như người bình thường, che mất Cờ Len, nhưng không có cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cũng không biết là ra bất, vẫn là bị trộm đi phi phàm hiệu quả. Cùng lúc đó, A-môn thân thể trong nháy mắt biến đến mức dị thường to lớn, có tới mười mấy cao 20 mét, có thể quần áo lại không xuất hiện mảy may tổn hại. Hắn nhìn xuống Cờ Len, đưa tay chỉnh ngay ngắn đơn mảnh kính mắt, bỏ qua lấy sau lưng cha ra tô hình chiếu triển khai công kích. Phác Họa khóe miệng hứng thú nồng hậu dày đặc nói, có chút ý tứ. Tuyệt bí chi chủ 118 chương 15 xa hoa đội hình. A Môn nói chuyện thời điểm, hắn sau lưng cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong, từng sợi che kín thần bí hoa văn trong suốt xúc tu đắt là kéo dài tới, quấn chặt lấy hắn khác biệt linh thể chi tuyến. Trong nháy mắt, này chút hư ảo tinh mịn hắc tuyến bị không trở ngại chút nào nhấc lên. Thế là từng con hình dáng kỳ lạ quái vật bị treo đến giữa không trung, như ngang nhau đợi hong gió xăm bông. A Môn bên người những cái kia linh thể chi tuyến, đều là hắn không biết lúc nào trộm được cha ra tô mở rộng công kích đồng thời. Hắn mặt khác trơn nhắn xúc tu không ngừng mà vươn vào lấy hư không, cố gắng trở về kéo dài ra một ít sự vật. Cũng chính là như vậy hai ba cái công phu, một bóng người nhanh chóng vẽ ra. Hắn giữ lại màu nâu hơi cuộn tóc dài, mắt xanh, sống mũi cao, mỏng bờ môi, có hai phiết xử lý rất là xinh đẹp chòm râu nhỏ, ăn mặc dù kim tuyến đỏ sầm áo khoác, chính là Jin DC đã từng hoàng đế. Dô xe xe, gô sờ ta vơ, vị này tri thức hoàng đế vừa một bước vào thế giới hiện thực, liền từ trên cao nhìn xuống nhìn phía cử đại hóa A Môn. Trong đôi mắt trong nháy mắt ngưng tụ ra cái này đến cái khác phức tạp mà hư ảo ký hiệu. Hắn tuyệt không lo lắng A Môn trộm đi công kích của mình. Bởi vì hắn chuẩn bị là cực kỳ lớn lượng không có tác dụng gì bề bộn tri thức. Vô luận là hắn cưỡng ép quán thâu, vẫn là A Môn tự động lấy đi, đều có thể đạt thành no bảo đối phương trong ấp mục đích. Ngay tại vô xe xe đại đế lịch sử lỗ hồng hình chiếu triệt để thành hình lúc, cha ra tô trong suốt xúc tu lại ném ra một bóng người. Thân ảnh kia khuôn mặt tuổi trẻ, tóc dài cũng đã hơi bạc. Chúng nó về sau nâng lên, phù giữa không trung. Trong đêm tối một nửa giấu kín một nửa rõ ràng. Đây là một cái cờ len không quen biết thiên sứ. Hắn ngoại hình là nam tính, đôi mắt u hắc, ẩn chứa tang thương, ngũ quan đều coi như không tệ. Trên gương mặt lại mọc ra một túm túm thô đen lông ngắn, cho người ta một loại đát già nua lại thanh xuân, đát lý trí lại điên cuồng mâu thuẫn cảm thụ. Hắn chợt hóa thành một đoàn ngọ nguậy hợp tiểu trùng, kéo dài vươn cùng cha ra tô hình chiếu tương tự trong suốt trơn nhắn xúc tu. Hết sức rõ ràng đây cũng là vị chiêm bạc ra con đường thiên sứ. Lúc này, cờ len thậm chí có chút không dám nhìn thẳng giữa không trung tình huống. Nhưng hắn linh cảm khẽ động ở giữa, đắt là đã nhận ra quen thuộc nào đó. Bị cha ra tô triệu hoán đi ra vị thứ hai thiên sứ là cổ thần chi tử Antigonus gia tộc ban đầu cái vị kia tiên tổ. Đây là hắn còn không trở thành nửa cái ngu giả lúc lịch sử lỗ hồng hình chiếu. Hết sức rõ ràng cha ra tô trong đoạn thời gian này làm chuẩn bị đầy đủ. Theo Antigonus thể hiện ra hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng, hoàn cảnh chung quanh lần nữa phát sinh cải biến, hắc ám càng thêm nồng nặc, như là có sinh mệnh mình một dạng tuôn hướng cử đại hóa. Xuyên cổ điển áo bào đen, mang đỉnh nhọn mềm mũ cùng đơn mảnh kính mắt A Môn. Này mảnh bóng tối bao trùm địa phương, tất cả quái vật đều trong nháy mắt biến thành bí ngấu. Antigonus tựa hồ đem trong trí nhớ cổ thần thần quốc rời bộ phận đến thế giới hiện thực, dùng cách này đem A Môn cùng cờ len ngăn cách. Này đồng dạng là một kỳ tích. Kỳ tích buông xuống thời điểm cha ra tô trong suốt xúc tu theo sương mù lịch sử bên trong ném ra đạo thứ ba hình chiếu. Đây là một vị mặc màu đen toàn thân khôi giáp kỵ sĩ. Hắn là kỵ đệ tứ Solomon đế quốc một vị bán thần. Cũng không có trong lịch sử lưu lại quá mức hiển hách thanh danh. Thế nhưng, hắn có một thân phận khác. Cái kia chính là chiến tranh chi hồng quân đoàn một thành viên. Cái này quân đoàn thủ lĩnh là thiên sứ chi vương Medici. Tại đây cách trong quân đoàn, mỗi cái thành viên đều có thể cùng hồng thiên sứ Medici tâm linh tương thông, hình dạng như một cái chỉnh thể. Nói cách khác, Medici có thể tụ tập bọn hắn lực lượng, cũng có thể đem lực lượng của mình truyền đưa cho hắn nhóm. Cổ đại học giả năng lực không cách nào liên quan đến duy nhất tính. Dù cho thông qua danh sách tăng lên, đạt được chất biến, cũng giống như vậy. Nhưng chiêm bạc gia nhóm không hề nghi ngờ đều sẽ đi tìm kiếm đánh gần bóng biện pháp. Cố gắng vòng qua hạn chế. Tại trình độ nhất định bên trong đạt được duy nhất tính tương quan trợ giúp. Cờ len là thông qua triệu hoán chỉ có một điểm lực lượng nữ thần thần hàng vật chứa để hoàn thành điểm ấy. Cha gia tô thì là triệu hoán chiến tranh chi hồng trong quân đoàn cường giả. Giờ khắc này. Cái kia hình chiếu chẳng khác nào bộ phận Medici cái kia mặc màu đen toàn thân khôi giáp kỵ sĩ đặt chân chiến trường. Ngây ngốc nhìn lướt qua. Lập tức cười ra tiếng âm. Nha! Nhỏ quả đen. Bị ta thiêu hủy lông dài tốt không có bởi vì chính mình triệu hoán lịch sử lỗ hồng hình chiếu lại triệu hoán ba cái thiên sứ cấp lịch sử lỗ hồng hình chiếu. Cờ len duy trì áp lực trong nháy mắt tăng vọt. Hoài nghi mình liền 10 giây đồng hồ đều chưa hẳn chống đỡ đạt được. Nếu không phải có loại biến hóa này, hắn chắc chắn sẽ cảm giác mình tìm được vô hạn tăng lên năng lực chiến đấu biện pháp. Cái kia chính là mỗi lần triệu hoán hai đại thiên sứ thêm một cái chính mình. Sau đó cái kia thuộc về mình hình chiếu lại triệu hoán hai đại thiên sứ thêm một cái chính mình. Như thế kéo dài tiếp. Đời đời con cháu không thiếu thốn. Lúc này, hắc giả giáo hội khổ tu sĩ thủ lĩnh Alianna thân thể làm nhạt. Đi vào che giấu trạng thái. Tiếp theo, hắn đột nhiên tại cử đại hóa Amon sau lưng xuất hiện. Đánh ra trong tay cái kia nắm che kín kỳ dị hoa văn xương chế trường kiếm. Thừa dịp Amon bị năm đại thiên sứ hình chiếu vây công cơ hội. Cờ len liên tục đem bọn quái vật chuyển hóa làm bí ngấu. Để chúng nó nhắm ngay chính mình. Hé miệng. Phát ra phanh thanh âm. Từng mai pháo không khí đánh gào thét lên đánh phía cờ len chính mình. Cùng lúc đó, cờ len đem duỗi tay ra. Nhẹ nhõm theo trong không khí lấy ra một viên đất là kích phát. Sắp có hiệu quả dương viêm phù chú. Hắn cũng không tin này đa trọng dưới sự công kích chính mình còn có thể sống được. Phanh phanh phanh trong thanh âm cờ len đột nhiên nghe được một tiếng tích đáp. Toàn bộ thế giới tựa hồ dừng lại trong nháy mắt, sau đó lại khôi phục như người bình thường. Cờ len chợt trông thấy u hắc bầu trời phá vỡ một cái lỗ thủng to. Một chùm thuần túy nóng rực ánh mặt trời chiếu vào. Đốt lên một viên hoàng kim chế thành bùa chú. Đó chính là dương viêm phù chú. Nó biến thành một cái to lớn quả cầu ánh sáng. Lượn lờ lấy vô số hỏa diễm hỏa cầu. Thế nhưng, nó mục tiêu công kích lại không phải cờ len. Nó xuất hiện sai lầm. Bọc lại cái kia chiến tranh chi hồng quân đoàn bán thần. Một bên khác, vô xe ve. Vô sở ta vơ quán chú lượng lớn tri thức. Antigonus sáng tạo kỳ tích. Alianna vung ra hủy diệt trường kiếm. Cha ra tô kéo dài ra từng sợi trong suốt xúc tu. Đều sai lầm chỉ hướng cùng một mục tiêu mặc màu đen toàn thân khôi giáp Medici cấp dưới. Vị này trình độ nào đó có Medici bộ phận ý chí hình chiếu đầu tiên là trong ấp nổ tung. Liền liền bản năng phản ứng đều tựa hồ mất đi. Tiếp lấy liền bị cái kia tầng tầng công kích mệnh trung. Cấp tốc tiêu tán ở giữa không trung. Mang theo đỉnh nhọn mềm mũ. Ăn mặc cổ điển ma pháp sư trường bào Amon không biết lúc nào đã khôi phục nhân loại lớn nhỏ. Rơi xuống chiến trường dưới đáy. Hắn nâng tay phải lên chỉnh ngay ngắn thủy tinh khắc thành đơn mảnh kính mắt. Một vệt hào quang tùy theo sáng lên. Hắn sau lưng. Cái kia cổ lão loang lổ hoàn chỉnh đồng hồ hư ảnh lại một lần hiện ra. Dài nhất kim dây dùng siêu việt tốc độ bình thường nhanh chóng xoay chuyển gần nửa vòng. Này tốn hao thời gian trên thực tế vẫn chưa tới một giây. Nhưng toàn bộ hoang vu bên trên bình nguyên. Có chuyện vật đều tựa hồ mất đi mười mấy hai mươi giây đồng hồ. Antigonus lịch sử lỗ hồng hình ảnh biến mất. Vô xe ve lịch sử lỗ hồng hình chiếu đi theo tán đi. Tiếp theo là cha gia tô cùng Alianna lịch sử lỗ hồng hình ảnh. Hắn nhóm có thể thời gian duy trì cứ như vậy bị trộm đi. Đang muốn làm vòng thứ ba tự sát cờ len thấy cảnh này, lại có điểm không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn đối kẻ độc thần Amon có thể giải quyết năm đại thiên sứ hình chiếu là có dự đoán. Dù sao hình chiếu cuối cùng chỉ là hình chiếu. So bản thể kém không ít. Nhưng tuyệt không nghĩ tới đối phương có thể như thế hời hợt. để cho mình liền tự sát cơ hội cũng không chân chính sáng tạo ra tới. Hắn dùng ra áp chủ bài, lại đổi lấy một kết quả như vậy, khó tránh khỏi có chút ý chí tinh thần sa sút, sinh lòng tuyệt vọng. A Môn đẩy hạ đơn mảnh kính mắt, trộm đi khoảng cách, một bước đi vào Cờ Len trước mặt, nhìn xem hắn cười nói, nếu như đều là bản thể, cái kia xác thực sẽ khá là phiền toái. Nhưng đến từ lịch sử lỗ hổng bên trong hình ảnh có lớn vô cùng thiếu hụt, mà bắt lấy vấn đề chính là ta an hiểu sự tình. Nhìn xem vị này nụ cười không thay đổi, vẻ mặt ở giữa có nhiều vui vẻ cảm giác, hoàn toàn không cảm thấy vừa rồi tình cảnh khó khăn thời thiên sứ, Cờ Len một lòng chậm rãi hạ xuống, như rơi thâm uyên. Trong đầu của hắn linh cảm có chỗ xúc động, nhanh chóng lướt qua từng bức họa, tiến vào thần khí chi địa về sau. A Môn biến ảo quần áo, đem phù hợp trước mắt thời đại thẩm mỹ sâu sắc áo jacket, mà chế quần dài màu đen mũ dạ đổi thành cổ điển ma pháp sư trường bào cùng đỉnh nhọn mềm mũ tại cái kia về sau. Hắn đề nghị tiến hành một trận trốn cùng ngăn trở trò chơi, hắn biểu hiện được cực có tự tin, tuyệt không lo lắng xuất hiện chỗ sơ suất. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Cờ Len cuống họng có chút phát khô, thanh âm có chút khàn khàn mở miệng nói, ngươi là bản thể, tiến vào thần khí chi địa về sau, bản thể của ngươi liền cùng phân thân hội hợp rồi. Hắn rõ ràng hoài nghi mình trước mắt vị này liền là A Môn bản thể, chân chính kẻ độc thần, hoàn chỉnh thiên sứ chi vương mang theo đơn mảnh kính mắt. A Môn khóe miệng từng chút một vểnh lên, này rất thú vị, không phải sao? Ngươi biết cái này chân tướng sau biểu lộ, chính là ta chơi trận này trò chơi muốn xem đến. Hắn rõ ràng thừa nhận chính mình là bản thể, thiên sinh dung nạp lấy thâu đạo giả con đường duy nhất tính bản thể, là thần linh phía dưới để nhất ngăn. Cái này mang ý nghĩa, trừ phi có chân thần buông xuống, bằng không Cờ Len lại cố gắng thế nào giãy giụa thế nào đi nữa, đều khó có khả năng theo A Môn trên tay đào thoát. Mà ở trong đó là thần khí chi địa, duy nhất còn sôi nổi lấy thần linh là chân thực tạo vật chủ, hắn đối nguyên bảo hứng thú không phải quá mạnh. Giờ khắc này, mặc dù có hoài nghi tới bên cạnh A Môn đã thay thế làm gốc thể, nhưng thật sự xác định lúc, nhiều lần trải qua hy vọng sinh ra lại phá diệt, Cờ Len vẫn là cảm nhận được cái gì gọi là cực hạn tuyệt vọng. Nếu không phải ta rốt hội liên quan đến chính nghĩa tiểu thư Leo Na bọn hắn, nếu không phải hắn biết A Môn an hiểu nhất lừa gạt, hắn đều muốn mở miệng nhận thua, biểu thị nguyện ý trở thành đối phương quyến giả. Đánh không lại liền trở thành đối phương một thành viên không phải rất bình thường à? Bản thân chửi bậy ở giữa, Cờ Len bỗng nhiên quầng sáng lói lên, nhớ lại A Môn trước đó nói qua một ít lời ngữ. Cái này, hắn đột ngột nhãn tình sáng lên, triệt để bình tĩnh lại, nhìn xem A Môn, nhàn nhã hoạt động hạ thân thể, chứa cười nói, ngươi giết ta đi. Tuyệt bí chi chủ 118 chương 16, tên của nó tia chớp lại một lần chiếu sáng tràn ngập vàng xám sương mù hoang vu bình nguyên. Chiếu sáng vừa rồi phát sinh qua thiên sứ cấp địa phương chiến đấu, chiếu sáng Cờ Len trên mặt bình tĩnh nụ cười. A Môn nhìn chăm chú hắn nhiều giây, đẩy một cách đơn mảnh kính mắt, mỉm cười nói, liền không thể đổi một câu sao? Ngươi tựa hồ vừa tìm được hy vọng mới. Cờ Len nụ cười không thay đổi, nắm quyền hơi chống đỡ chóp mũi, một tay sáp đâu nói, ta chỉ là bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch một việc, chơi trận này trò chơi chính là ngươi bản thể cũng không khiến người ta tuyệt vọng, vừa vặn tương phản, này cho thấy ngươi căn bản không có cách nào trực tiếp đánh cắp đi vận mệnh của ta. Ô, A Môn cười phát ra một cái ngữ khí từ tựa hồ có chút chờ mong Cờ Len sau đó phải nói thế nào. Cờ Len cười một tiếng, không có nửa chút động diêu nói, bằng không mới vừa gia nhập thần khí chi địa, ngươi liền sẽ trực tiếp đánh cắp đi vận mệnh của ta, trở thành nguyên bảo tân chủ nhân. Coi như muốn chơi một trận trốn cùng chặn đường trò chơi, cũng có thể đợi đến mục đích chủ yếu đã đạt thành lại đi làm. Bởi như vậy, ngươi đem sẽ không tiếp nhận mặt cho nguy hiểm thế nào, Mà ta mất đi phục sinh cơ hội, mất đi nguyên bản vận mệnh, tại bản năng cầu sinh điều khiển, sẽ càng thêm ra sức nếm thử đào thoát. Xác thực, áp tác kịch chi thần có khả năng làm ra không để ý nguy hiểm truy tìm chuyện kích thích. Nhưng ngươi vẫn là lừa gạt chi thần nói đến đây. Cờ len mắt nhìn A Môn không có thay đổi gì biểu lộ. Dừng một chút nói. Ta biết ngươi thật sự có đánh cắp đừng người vận mệnh phi phàm năng lực. Nhưng có thể làm một việc. Không biểu hiện sẽ đi làm. Cái này cần cân nhắc nguy hiểm. Cân nhắc lợi hại. Phân tích được mất. Ta nghĩ. Ngươi là không nghĩ trực tiếp đánh cắp vận mệnh của ta. Nào sẽ nhường ngươi gánh vác bên trên nguyên bảo mang tới hết thảy. Phải đi đối kháng nó nguyên bản chủ nhân phục sinh bóng mờ. Dù cho đối ngươi loại thiên sứ này chi vương mà nói, đây cũng là vô cùng nguy hiểm. Không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc sự tình. Cho nên ngươi muốn tìm được một cái lỗ thủng, đã có thể được đến nguyên bảo, lại không cần gánh chịu mặt trái ảnh hưởng. Mà cái này nhất định phải đạt được ta cho phép. Nói đoạn văn này thời điểm, Cờ len liên tưởng đến là đời trước vọc máy vi tính mấy lần dính vi rút trải qua. Những vi khuẩn kia tổng sẽ ngụy trang thành đủ loại bình thường đồ vật. Lừa gạt ngươi điểm một thoáng. Làm ra cho phép. Cái này cùng trước mắt tình huống không hiểu có chút giống nhau. Nghe xong Cờ len lời nói, A Môn nhìn xem hắn. Không nói gì. Chỉ là một mặt bình tĩnh nâng đỡ thủy tinh khắc thành đơn mảnh kính mắt. Cờ len nổi lên nụ cười. Tiếp tục nói, theo ngươi ký sinh ta bắt đầu, ngươi ngay tại làm một trận cỡ lớn lừa gạt, một bên cho ra trở thành ngươi quyến giả tuyển hạng, một bên nói cho ta biết, bản thể của ngươi có thể chịu được vận mệnh của ta, để cho ta gánh lấy trầm trọng gánh nặng trong lòng. Lữ trình kế tiếp bên trong, ngươi không ngừng mà nhường ta nhìn thấy hy vọng, lại không ngừng mà hủy diệt nó, thỉnh thoảng cho ra thời gian hạn chế. Khiến cho ta không tự giác nắm lấy cơ hội thở dốc. Lại đột nhiên rút ngắn hành trình. Nhiễu loạn sắp xếp của ta. Cuối cùng vạch trần chính mình là bản thể lá bài này. Đem ta đánh vào tuyệt vọng thâm uyên. Dùng cái này phá hủy ý chí của ta. Đánh sụp tâm lý của ta phòng tuyến. Để cho ta triệt để sụp đổ. Lựa chọn trở thành ngươi quyến giả. Đồng ý cái kia cái cọc tiềm ẩn giao dịch. A Môn lặng lặng nghe xong. Bỗng nhiên cười một tiếng, nâng lên hai tay, nhẹ nhàng vỗ tay nói, hoàn mỹ suy luận. Bất quá, ngươi tựa hồ bỏ sót một vấn đề. Ta nói chính là, nhìn thấy bản thể của ta, đi một cách đầy đủ địa phương an toàn, sau đó mới lấy đi vận mệnh của ngươi. Hiện tại, chúng ta còn chưa có tới mục đích cuối cùng nhất. Ta đương nhiên sẽ không mạo hiểm nếm thử. Cờ len biểu lộ hơi hơi trầm xuống một cái. Chợt lại buông lòng xuống. Ta rất chờ mong nơi đó sẽ có cái gì khác biệt. Hắn dùng A Môn tư thái đáp lại A Môn lời nói. Vị kia hàng thật giá thật thiên sứ chi vương chỉnh ngay ngắn đơn mảnh kính mắt. Cười chỉ bên cạnh nói. Nhanh. Không đến nửa ngày chúng ta liền có thể đến. Đến tột cùng là bao lâu? Cờ len đúng a được trong miệng tương đối mơ hồ miêu tả bản năng khuyết thiếu tín nhiệm. A Môn gãi gãi cái cằm, ha ha cười nói, nửa giờ. Cờ len nghiêng đầu nhìn phía A Môn vừa rồi chỉ phương hướng, chỉ thấy nơi đó hắc ám sâu lắng, cái gì đều nhìn không thấy. Một tia chớp xẹt qua chiếu sáng này mảnh hoang vu bình nguyên, nhưng nơi xa là càng thêm nồng đậm vàng xám sương mù. Bà Cờ len. Hoàng hậu khu. Hôn dơ bá tước ra trong biệt thự xa hoa. Trải qua hai ngày nữa hỗn loạn. Ước di sinh hoạt cuối cùng khôi phục một chút bình tĩnh. Cái này khiến nàng đối quốc vương gặp chuyện sự kiện ẩn giấu chân tướng càng tò mò. Cân nhắc đến ngu giả tiên sinh tựa hồ có ám chỉ hôm nay ta rốt hồi khả năng hủy bỏ. Ước di quyết định sớm hướng vị này tồn đang cầu khẩn. Cùng thế giới Phúc Le Man. Ba Dô bắt được liên lạc, thử nghiệm biết rõ ràng tương ứng tình huống. Nàng chỉ là nhìn thoáng qua Su Sai. Vị này lông vàng đại cẩu liền lập tức ra khỏi phòng. Thuận chân đóng cửa. Ngồi xổm ở bên ngoài. Ước Phi rất quen ngồi xuống. Bày ra cầu nguyện tư thế. Dùng cổ he mét ngữ thấp giọng tụng niệm nói. không thuộc về thời đại này ngu giả. Ba cây len, đông khu, một gian hai căn phòng bên trong phòng mướn. Ngươi nói, hôm nay sẽ có tụ hội sao đều không làm chính thức thông chi. Rút xuất ra chính mình nữ sĩ đồng hồ bỏ túi, ấm mở nhìn thoáng qua. Phu lắc đầu, không biết. Rút có chút ngồi không yên. Rời đi vị trí. Hơi lộ ra nôn nóng đi qua đi lại. Tự lẩm bẩm. Thế giới tiên sinh không có phản hồi. Ngu giả tiên sinh cũng không bồi thường ứng. Nói xong nói xong. Rốt đột nhiên nhìn về phía đang lúc ăn chân thịt nướng hào hữu. Gấp giọng mở miệng nói. Phụ. Nếu không ngươi thử xem hướng ngu giả tiên sinh cầu nguyện. Liền hỏi hôm nay tụ hội có hay không đúng hạn cử hành. Phu hơi cau mày buông xuống cái xiên, nhẹ gật đầu, được. Nàng cũng cảm thấy hiện tại tình huống có điểm quái gì. Giao áp hai tay. Chống đỡ cái cằm về sau. Phu hít vào một hơi. Âm u mở miệng nói. Không thuộc về thời đại này ngu giả. Ba cây len, bắc khu, xên dêm giáo đường lòng đất, cha nét môn sau mố cái gian phòng bên trong. Em, Linh. Quay tỉnh lại đối cứng mấy cái kia mộng cảnh có phần hơi nghi hoặc một chút. Hắn tựa hồ mộng thấy huyết tộc thủy tổ Ly Ly trong mộng cảnh. Hắn kẹt ở một cái mọc đầy quả nho đỏ dây leo trong pháo đài cổ. Làm sao đều không trốn thoát được. Sau này, hắn thông qua chỗ cao chật hẹp cửa sổ. Nhìn thấy phía ngoài phi hồng chi nguyệt. Nhìn thấy một đôi che phủ lên nửa cái mặt trăng đỏ cự đại rơi cánh chim. Tại huyết tộc trong truyền thuyết. Đây là cổ thần Ly Ly biểu tượng một trong. Ngay sau đó, xúc động đến bay về phía chỗ cao. Cố gắng mở ra chật hẹp cửa sổ em Lin tại thủy tinh dưới đáy phát hiện một tấm ta rốt bài. Tấm kia ta rốt bài mặt ngoài miêu tả lấy một cái xuyên hoa lệ quần áo người trẻ tuổi. Hắn mang theo chói lọi đồ trang sức. Trên vai khiêng thủ trưởng. Đầu trưởng treo hành lý. Sau lưng có chó con kéo túm. Ngu giả bài. Mộng đến nơi đây, em Linh tự nhiên là tỉnh lại. Mà xem như một tên huyết tộc tử tước, hắn có cơ bản mộng cảnh năng lực phân tích. Nhất định là ta tình cảnh hiện tại đưa đến cái này mộng xuất hiện. Cái kia ngôi sao dĩ nhiên thẳng đến đều không cho ta đưa chút nhân loại huyết dịch. Ta quả nhiên là thủy tổ chiếu cố đối tượng. Hắn là ám chỉ ta. Muốn thoát khỏi khốn cảnh. Nhất định phải theo ngu giả tiên sinh cái kia lấy được trợ giúp hôm nay là tuần mấy được rồi. Trực tiếp cầu nguyện đi. Dạng này liền có thể nhanh chóng ra ngoài. Em Linh tràn ngập hy vọng vươn mình ngồi dậy, có chút thành kính tụng niệm nói, không thuộc về thời đại này ngu giả. Khói xám phía trên. Đối ứng chính nghĩa. Thẩm phán cùng mặt trăng ba khỏa thâm hồng sao trời bắt đầu bành trướng cùng co vào. Tản mát ra rực rỡ. Chế tạo ra gợn sóng. Chúng nó tụ hợp vào nguyên bản liền tồn tại thâm hồng thủy triều. Làm cho cả thần bí không gian chấn động trong nháy mắt tăng lên. Chấn động bên trong. Cái kia thủy triều che mất cổ lão cung điện hùng vĩ. Nhường thanh đồng bàn dài hai bên tám cái lưng ghế về sau. Cái này đến cái khác thần bí ký hiệu lần lượt được thắp sáng. Này mang đến mấy vầng sáng cùng mấy chấn động cũng kèm thêm ông thanh âm. Loang lổ bàn dài vị trí cao nhất. Thuộc về ngu giả tấm kia lưng ghế sau cũng phát sáng lên. Nửa cái vặn vẹo chi đường cùng nửa cái vô đồng chi nhãn tạo thành phức tạp ký hiệu không ngừng ra bên ngoài mở rộng. Trở nên tầng tầng lớp lớp. Cực kỳ lập thể. Thâm hồng thủy triều bởi vậy bị hấp dẫn tới tại ngu giả ghế dựa cao ngưng tụ ra một đảo bóng người. Nay bóng người không đủ vững chắc, thỉnh thoảng vặn vẹo, thỉnh thoảng phân tán. Khó mà chân chính thành hình. Tràn ngập vàng xám sương mù hoang vu bên trên bình nguyên. Cờ len bước chân hơi dừng lại một chút. Ngẩng đầu ngắm nhìn giữa không trung xẹt qua tia chớp. Hắn chợt thu hồi tầm mắt. Dẫn theo ra chế đèn lồng. Đi theo A Môn sau hông. Xâm nhập không nhìn thấy bờ hoang nguyên. Một người một thiên sứ chi vương càng là tiến lên. Mặt đất khe rãnh thì càng nhiều. Chiều sâu cũng càng ngày càng khoa trương. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ về sau. Theo lại một tia chớp xẹt qua chân trời. Cờ len trông thấy cách đó không xa bồi hồi một cái cao mấy chục mét màu xanh đen độc nhãn cử nhân. Thân thể của hắn khắp nơi đều là hư thối chảy mủ dấu vết. Trong đôi mắt hãm. Không có chút nào thần thái. xem xét liền sớm đã mất đi sinh mệnh. Nhưng hắn vẫn tại bồi hồi. Trong cơ thể tràn ngập ra màu vàng xám khí thể. Giữa không trung xen lẫn thành đám mây. Tại hoang nguyên chế tạo ra sương mù. Bao phủ này vô tận cánh đồng bát ngát vàng xám sương mù vậy mà đều là này xanh đen cử nhân mang tới cử nhân vương Omi con út. Vinh dự chi thần ra đơ. Hắn công nhiên chửi mắng phụ thân của ta. Bị trừng phạt. Vĩnh viễn bồi hồi tại nơi này. Dĩ nhiên. Hắn đã sớm tại đại tai biến bên trong chết đi. Vẫn như trước không thể đạt được giải thoát. A Môn chỉ cái kia màu xanh đen độc nhãn cử nhân. Vừa cười vừa nói. Nếu như không phải ta trộm đi tương ứng tổn thương. Ngươi chỉ cần đi vào phiến bình nguyên này. Liền sẽ bị ra đơ sau khi chết sinh ra sương mù ô nhiễm. Trở thành luẩn quẩn không đi bị nguyền rủa người. Chẳng lẽ ta còn muốn nói với ngươi tiếng cảm ơn cờ len bỗng nhiên lại có loại trực tiếp đi vào thần thoại cảm giác. A Môn mang theo hắn tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền tới gần cái kia màu xanh đen độc nhãn cử nhân. Người khổng lồ này bồi hồi địa phương có một đầu cực kỳ sâu thắm khe rãnh. Tia chớp xẹt qua ở giữa. Nơi đó dưới đáy loáng thoáng hiện ra một tòa dày nặng rộng lớn xám trắng kiến trúc. Cờ len chỉ là ngắm một thoáng. Mí mắt liền xuất hiện nhẹ nhàng nhảy lên. Nhớ tới bói toán vô án thập từ lúc nhìn thấy hình ảnh. Nếu như hắn không có nhớ lầm, đây cũng là viễn cổ Thái Dương thần Bạch Ngân thành tạo vật chủ A-môn cùng A-đam phụ thân. Đi ra địa phương cách này là A-môn nói đầy đủ an toàn chỗ cờ len lập tức trong lòng chìm xuống. Lúc này mang đỉnh nhọn mềm mú đơn mảnh kính mắt A-môn đi tới khe rãnh rìa, đưa lưng về phía cái kia xám trắng kéo dài kiến trúc, khẽ nhích hai tay, chứa cười nói: đây là phụ thân ta thức tỉnh thần thánh chi địa, chôn giấu ta muốn tìm tòi lịch sử. Phụ thân của ta nói cho ta biết, nơi này có một cách vô cùng cổ lão tên, gọi là... Xẹt qua chân trời trắng bạc tia chớp chiếu rọi bên trong. Người mặc cổ điển hắc bào A Môn dừng một chút. Hai tay tờ đến càng mở một chút. Mang theo điểm trang nghiêm ý vị mở miệng nói. Chernobyl dược bí chi chủ 118 chương 17 quần tinh quy vị. Lúc Chernobyl nghe được A Môn lời nói, cờ len phản ứng đầu tiên là sai kinh ngạc. Tới gần xanh đen độc nhãn cử nhân quá trình bên trong, hắn dự đoán rất nhiều mở rộng, nhưng làm sao cũng không ngờ tới sẽ nghe thấy dạng này một cái tên. Cái này giống như là cổ đại bức tranh bên trong xuất hiện nước lạnh súng máy, nghiên cứu khoa học luận văn bên trong xuất hiện kiều đoạn, tràn đầy không hài hòa, để cho người ta không thể tin được. Một giây sau, cờ len liên tưởng đến viễn cổ Thái Dương thần dùng chính mình xương sườn tạo ra ám thiên sứ sát leo, lại cho trưởng tử lấy tên Adam buồn cười sự tình. Bản năng cho rằng giờ này khắc này tao ngộ liền là tình huống tương tự. Cái này khiến hắn không nhịn được cười. Ý thức được thực lực mạnh mẽ đến gần như bất. Luôn luôn một mặt ác liệt nụ cười thiên sứ chi vương A Môn dùng đối lập nghiêm túc cùng trang nghiêm tư thái nói ra được là như thế một cái tên lúc. Cờ len muốn cười xúc động càng khó mà ngăn chặn. Mà hắn cũng không muốn ngăn chặn. Buồn cười nhất đến A Môn thẹn quá hóa giận trực tiếp nắm ta giết chết. A Môn lại biến thành hôm nay bộ dáng này. Viễn cổ Thái Dương thần giáo dục tuyệt đối phải phụ rất lớn một bộ phận trách nhiệm. Cờ len khóe miệng toét ra. Chuẩn bị không chút lưu tình phát tiết ra nội tâm ý cười. Lúc này, lại một đường trắng bạc tia chớp xẹt qua chân trời. Chiếu sáng cái kia sâu thắm khe rãnh. Nhưng cờ len lần nữa nhìn thấy dưới đáy cái kia xám trắng liên miên dày nặng kiến trúc. Đây là cùng trước mắt, cùng kỷ đệ tứ, kỷ đệ tam, thậm chí kỷ đệ nhị phong cách đều hoàn toàn khác biệt kiến trúc. Phù phù, cờ len trái tim cấp tốc co rút lại một chút. Lại khuyết trương ra. Nụ cười của hắn vừa có nở rộ, liền ngưng ghét trên mặt. Phù phù phù phù, cờ len nghe thấy được tiếng tim mình đập. Trong đầu bỗng nhiên toát ra cái này đến cái khác liên quan tới thế giới hiện tại thường thức. Một năm có 12 tháng. 365 ngày. Có năm nhuận. Mỗi ngày 24 tiếng, mỗi giờ 60 phút, mỗi phút đồng hồ 60 giây. Chứng thực là tinh cầu. Trên bầu trời có lại chỉ có một cái mặt trời cùng một vầng trăng. Phù phù phù phù phù phù, cờ len bản năng ngăn cản lấy hắn nghĩ tiếp. Nhưng hắn ở sâu trong nội tâm vẫn là toát ra một cái thanh âm. Có thể hay không? Chưa từng có xuyên qua loại chuyện này. Ta kỳ thật vẫn luôn ở địa cầu bên trên. Chỉ là bị treo dán tại khói xám phía trên cái kia phiến cánh cổng ánh sáng quá lâu quá lâu. Chân chính không thuộc về thời đại này. Theo ý nghĩ này thành hình, rất nhiều không có dẫn tới hắn chú ý chi tiết tại cờ len trong đầu núi lửa một dạng dâng lên đi ra. Sơn ra biển mặt đông nhất, tiến vào thần chiến di tích trước. Cái kia biển sâu giếng cổ bốn phía có mục nát đổ sụp sắt thép kiến trúc. Này tựa hồ là nhân loại lưu lại. Nam phía bắc đại lục chỉnh thể địa hình rất giống Nam Bắc Mỹ Châu. Chỉ bất quá cả hai đến gần cái kia hết sức lớn một khối địa phương không biết bị cái gì lực lượng trực tiếp xóa đi. Tạo thành đường thủy phức tạp. Khúc chiết quanh co cuồng bão hải. Còn có, sơn gia đảo như là phương bắc hòn đảo lớn kia chỉnh thể trôi nổi đi về phía nam hình thành. Ở giữa biển phảng phất ngũ đại hồ khuyết trương bản, liên thông bản, nơi đó tựa như tao ngộ to lớn thiên thạch tập kích. Bắc đại lục phía trên. Dãy núi cùng dòng sông có nhiều cải biến. Nhưng chỉnh thể hình dạng vẫn là miễn cưỡng có khả năng phân biệt. Cứ như vậy, tinh linh cố hương phía tây đại lục, thần khí chi địa chỗ phía đông đại lục, liền cùng Chernobyl đối ứng lên. Ở trên biển bảo tàng trong truyền thuyết, có một cái thất lạc văn minh. Nó gọi nơ U Vinh Quy Quy U In Sẻ. Chìm ở sương mù biển một nơi nào đó. Cự nhân vương phủ mẫu là nhân loại. Huyết tộc tinh linh đầu nguồn cũng hư hư thực thực nhân loại. Ta trước đó hai cái nghi vấn. Nguyên bảo tại sao phải theo địa cầu bắt lấy người xuyên Việt? Vì cái gì những người kia toàn bộ thuộc về ta chỗ thời đại kia? Cũng đều có thể được đến giải thích. Ngắn ngủi 2-3 giây ở giữa, cờ len trong đầu liền phảng phất có cái này đến cái khác sấm sét liên tục không ngừng mà nổ vang. Cái này khiến môi hắn nhẹ nhàng rung động. Tựa hồ tại kiệt lực ngăn chặn lấy một cái nào đó câu trả lời thành hình. Có thể là cái thế giới này mặt trăng là phi hồng sắc. Tinh không tình huống cũng cùng địa cầu có chút không giống nhau. Ta không phải thiên văn học kẻ yêu thích. Không nhớ quá rõ ràng. Nhưng đại đế ăn chính là thông thức giả con đường ma dược. Tinh không thật muốn hoàn toàn giống nhau. Hắn sớm liền phát hiện. Ý kiến phản đối tùy theo tại cờ len trong lòng hiện ra. Chúng nó liền như là kiên cố neo. Nhưng bão tố bên trong đội thuyền không bị thổi cách bến cảng. Có thể một giây sau cờ len nhớ lại hai câu nói. Một câu là hắn đời trước tại trên mạng nhìn qua một cái khủng bố tiên đoán. Làm quần tinh quy vị thời điểm, hỗn độn đem theo lòng đất bay lên, vĩ đại ban đầu sẽ thức tỉnh. Một cái khác câu là cẩn thận mặt trăng cái này. Cái kia tiên đoán không phải hồ biên loạn tạo quần tinh quy vị. Thế là cùng trước đó có khác nhau, cờ len gần như bỏ qua trước mắt A-môn. Liền liền thân thể đều nhẹ nhàng run rẩy lên. Hắn dùng rất lớn khí lực, mới ở trong lòng phát ra thở dài một tiếng. Có lẽ ta chưa bao giờ rời đi cố hương. Lại vĩnh viễn cũng không có khả năng về nhà. Hắn vừa sinh ra dạng này nhận biết cùng minh ngộ, trước mắt liền vô thanh vô tức xuất hiện cái kia mảnh xám trắng sương mù. Lần này, hắn trực tiếp liền đứng ở đối ứng suy bại xâm lâm. Đối ứng để nhất kỳ cuối cùng kỳ để nhị sơ kỳ cái kia lịch sử đoạn ngắn bên trong. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, hắn phía trước vô biên vô hạn khói xám không nữa trống trải. Tại sương mù chỗ sâu, địa phương rất xa rất xa, sáng lên cái này đến cái khác phá toái quần sáng. Chúng nó tựa như hải đăng, chiếu sáng lấy lịch sử con đường, dẫn sắt cờ len đi phía trước chạy. Không ngừng ngược dòng tìm hiểu, xuyên qua hơn mấy ngàn vạn năm thậm chí nhiều hơn thời gian. Sau đó hắn nhìn thấy cái kia nhuộm một chút xanh đen sáng lạn cánh cổng ánh sáng. Nhìn thấy treo dán tại cánh cổng ánh sáng phía trên cái này đến cái khác trong suốt kén tầm. Nhìn thấy xuyên áo thun quần thường chính mình. Gió vô hình thổi qua cánh cổng ánh sáng phía dưới xám sương mù trắng từng tầng một lật ra, lộ ra từng tòa thành thị. chúng nó bên trong đứng thẳng lấy cao cao cao chọc trời lâu, ngừng lại đủ loại ô tô, ngưng ghét lấy lui tới người đi đường. Những thành thị này một tòa đè ép một tòa, che kín xám trắng bụi trần. Rất nhiều kiến trúc đã sụp đổ, đâm ra bẻ gãy cốt thép. Ô tô có lõm, có sụp đổ, có bày thành đĩa sắt. Những người đi đường mắt vô sinh khí, như là từng tôn tượng sáp. Thấy cảnh này, Cờ Len ngừng lại, thật sâu nhìn chăm chú. Hắn đã mất so rõ ràng. Cái thế giới này liền là địa cầu hắn cổ đại học giả ma dược. Tại thời khắc này triệt để tiêu hóa. Đột nhiên, Cờ Len ý thức về tới thế giới hiện thực, phát hiện mình cùng Nguyên Bảo liên hệ tiến một bước tăng cường. Ông trong thanh âm chung quanh hắn bởi vì ta rốt hội thành viên cầu nguyện sinh ra cộng minh trở nên càng mãnh liệt. Trước đó liền đã có thể mượn nhờ chúng nó. Loáng thoáng cảm ứng được khói xám phía trên tòa kia Nguyên Bảo. Trông thấy ngu giả tấm kia chỗ ngồi Cờ Len tựa hồ cùng vặn vẹo mong muốn thành hình cái kia đạo thâm hồng bóng người cuối cùng thành lập nên liên hệ nào đó. Cờ Len trong nháy mắt có một cái minh ngộ. Cái kia chính là tại thời khắc này. Chính mình không cần tụng niệm chú văn. Không cần nhịp đi bốn bước. Chỉ cần một cái ý niệm. Linh thể liền có thể tiến vào Nguyên Bảo, cùng cái kia nói bóng người hợp hai làm một. Điều này không nghi ngờ chút nào là hắn thoát khốn cơ hội tốt nhất, không lo được đi cảm thán cái thế giới này là địa cầu. Ôm A Môn khẳng định nghĩ không ra sẽ có loại biến hóa này tâm tư. Cờ Len lúc này liền chuyển động suy nghĩ, vọt hướng Nguyên Bảo. Ngay lúc này, Cờ Len trong đôi mắt chiếu ra mang đỉnh nhọn mềm mũ, đơn mảnh kính mắt, xuyên cổ điển ma pháp sư trường bào A Môn. Hắn hơi nhích khóe môi lên lên, mang theo nói không hết vui vẻ. Cờ Len trong ấp đột nhiên liền nổ. Tất cả suy nghĩ đều bị đến từ A Môn điên cuồng nói mớ chiếm cứ. Ngươi nói rất đúng, ta cũng không muốn trộm đi vận mệnh của ngươi. Tại trở thành Nguyên Bảo tân chủ nhân đồng thời trên lưng trầm trọng gánh vác. Ngươi nói rất đúng, đây là một trận theo bắt đầu liền tại tiến hành lừa gạt. Thế nhưng, này lửa gạt hạch tâm là nhường ngươi cho rằng, ta một đường cho ngươi hy vọng lại phá hủy nó là vì đánh sụp ý chí của ngươi. Chính mình đáp ứng trở thành ta quyến giả. Nếu như không phải ta khi tiến vào thần khí chi địa lúc cố ý thay đổi trang phục. Nếu như không phải ta mấy lần không cẩn thận biểu hiện ra lợi dụng sai lầm năng lực. Ngươi có thể khẳng định như vậy bản thể của ta đã tới sao? Chẳng lẽ một cách lừa gạt chi thần sẽ không rõ lúc ấy sửa đổi hình tượng sẽ tiết lộ ra rất nhiều vấn đề? Ngươi cho rằng sớm liền tiến vào qua Chernobyl ta sẽ không rõ cái danh xưng này đại biểu cái gì? Ta tại thần khí chi địa hơn 1.000 năm, liền là đang tìm kiếm cổ xưa nhất đoạn lịch sử kia, siêu việt đệ nhất kỷ đoạn lịch sử kia. Đoạn này lữ trình mục đích thật sự là cho ngươi một chút thời gian, cho ngươi một chút lịch sử tri thức, giúp ngươi tiêu hóa xong cổ đại học giả ma dược, nhường ngươi buông lỏng phương diện này đề phòng. Sau đó, tại ngươi cùng Nguyên Bảo liên hệ tiến một bước càng sâu, nếm thử dẫn động Nguyên Bảo lúc, bắt lấy cơ hội này, lợi dụng lỗ thủng, trực tiếp đánh cắp Nguyên Bảo vận mệnh về ngươi, Nguyên Bảo về ta. Này đến từ thiên sứ chi vương khủng bố nói mớ không chỉ ẩn chứa A Môn tiếng cười khẽ, hơn nữa còn tàn phá lấy Cờ Len tinh thần, không thể so Môn tiên sinh gào thét kém. Cờ Len làn ra mặt ngoài tùy theo gồ hiện ra từng đầu linh chi trùng dấu vết, chỗ hắn tại mất khống chế diệp. Mà hắn trong cơ thể, một đầu 12 cái khâu thì chi trùng chui ra, hóa thành thân mặt màu đen ma pháp sư trường bào. Đầu đội cùng khoản đỉnh nhọn mềm mũ cùng thủy tinh đơn mảnh kính mắt A Môn hư ảnh. Hắn là thấp tầng lần ký sinh tại Cờ Len trong cơ thể A Môn. Mục đích không phải là vì giám sát tư duy, cũng không phải tại thời khắc mấu chốt thông qua cấp độ sâu ký sinh trường khống cuộc diện, mà là nắm chặt trước mắt cơ hội. Như vậy A Môn ban đầu liền áp dụng cấp độ sâu ký sinh, mục đích chủ yếu chính là vì tại một vị thánh giả không có phát giác tình huống dưới, lại thấp tầng lần ký sinh một đầu thì chi trùng. Cái này A Môn hư ảnh quay đầu, mắt nhìn bị nói mớ quấy nhiễu, vô phương chuyển động suy nghĩ Cờ Len, lộ ra cùng bản thể giống nhau như đúc nụ cười, hơi nhích khóe môi lên lên, mang theo nói không hết vui vẻ. Hắn chợt quay người, mượn nhờ cái kia vô hình liên hệ, vọt hướng về phía xám xương mù trắng phía trên nguyên bảo. Này cùng hắn trước đó ký sinh tại Dezik. Bếp gờ trong cơ thể cố gắng thông qua đối ứng mặt trời thâm hồng sao trời chui vào khói xám phía trên tình huống cùng loại. Nhưng lần này lại không có người nào tại nguyên bảo bên trong làm ra tịnh hóa đóng cửa cửa chính, ngăn cách Amon. Đây là một trận đặc sắc biểu diễn. Cái này là lừa gạt chi thần dược bí chi chủ 118 chương 18 ta neo trong nháy mắt. Amon đã là nhìn thấy xám trắng sương mù. Nhìn thấy phía trên cổ lão cung điện hùng vĩ. Chỉ cần hắn vươn tay ra, xuyên qua cuối cùng trở ngại, liền có thể rõ ràng chạm đến nguyên bảo, trực tiếp làm chủ nơi đó, trên thực chất đánh cắp. Nhưng vào lúc này, một con màu xanh đen lớn bàn tay to đột ngột xuất hiện ở Amon hư ảnh phía trên, ngăn cản lại hắn tiến vào nguyên bảo con đường. Amon hư ảnh vô ý thức chuyển qua đầu, thuận bàn tay nhìn tới, nhìn thấy cái kia sớm đã chết đi, toàn thân hư thối chảy mủ độc nhãn cử nhân. Vị này được xưng là vinh dự chi thần gia đơ. Khoa trương thủ nhãn vẫn không có mảy may sinh khí. Vàng xám nguyền rủa chi xương mù không ngừng mà theo hắn trong cơ thể phát tán ra. Nhưng cùng vừa rồi khác biệt, hắn sau lưng nhiều từng sợi gần như hư ảo màu đen mảnh quản. Này một mực kéo dài hướng vô tận nơi xa, không biết liên tiếp chỗ nào. Ầm, này cao mấy chục mét màu xanh đen cử nhân trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh do màu vỏ huyết hoàng hôn hào quang tạo thành đại kiếm. Một tay nắm, đột nhiên bổ về phía đứng ở sâu thắm khe rãnh Gia Amon bản thể. Vị này bởi vì nguyền rủa mà chết đi cử nhân vương con út tại vô ý thức bồi hồi mấy ngàn năm về sau, đột nhiên bạo phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Cái kia hoàng hôn cử kiếm xuyên thấu hư không, tại thời thiên sứ Amon đứng yên vị trí trực tiếp tung người ra, xé sách hết thảy chung quanh, hóa thành có thể hủy diệt này mảnh hoang nguyên phong bảo. Amon không có nhúc nhích, vẫn như cũ đứng ở đó. Mà vô luận màu vỏ quyết lưới kiếm phong bảo như thế nào càn quấy, đều không có thể gây tổn thương cho hại đến hắn chút nào. Hắn tựa hồ lại lợi dụng cái thế giới này một loại nào đó sai lầm. Bất quá, chỗ đến loại trạng thái này Amon cũng không còn cách nào đem tự thân nói mớ truyền lại vào cờ len trong ấp. Nhưng cờ len cuối cùng thu được một tia bình tĩnh. Cờ len không có đi thẳng thân sắp mất khống chế trạng thái. Ở chung quanh rõ ràng chân thực, tầng tầng lớp lớp cầu nguyện tiếng bên trong, tìm về một chút tỉnh táo. Sau đó lập tức liền chuyển động suy nghĩ, cùng khói xám phía trên ngu giả vị trí thâm hồng bóng người cộng minh, một lần nữa thành lập nên liên hệ. Hắn không chút do dự liền lựa chọn trở về nguyên bảo. Mà lúc này đây, Amon cố gắng chui vào khói xám phía trên hư ảnh còn bị vinh dự chi thần ra đơ thanh bàn tay màu đen ngăn cản lấy. Không có cách nào tại trong chốc lát đột phá cái kia trở ngại to lớn. Vị này mang theo thủy tinh đơn mảnh kính mắt thiên sứ chi vương, phân thân cùng bản thể đồng thời há hốc miệng ra, phun ra một cái từ đơn. Hắc dạ. Đúng vậy, đây là tới từ hắc dạ nữ thần trợ giúp. Nhưng tuyệt không phải là không có nguyên do. Cờ len mặc dù đối với cái này không có niềm tin chắc chắn gì, nhưng một mực có nắm này làm lá bài tẩy của mình một trong. Chỉ là cho rằng nó chưa chắc sẽ có hiệu quả, xác suất rất thấp, chỉ có thể tại nhất lúc tuyệt vọng xem như nhất tuyến ánh sáng đông tới chờ mong. Chân chính tiến vào thần khí chi địa, thu được độc lập suy nghĩ không gian về sau, hắn phải cố gắng đang tìm kiếm có thể cung cấp lợi dụng tài nguyên. Sau đó hắn nhớ tới một việc, Bạch Ngân Thành trước nhận chức thủ tịch sự tình. Vị này săn ma giả cố gắng chuyển tới tử thần con đường danh sách ba người đưa đò, kết quả tao ngộ gì biến, tại tự thân tu kiến lăng tẩm bên trong biến thành quái vật. Này gì biến cùng từng sợi hư ảo màu đen mảnh quản có quan hệ, mà giống nhau sự vật cờ len tại linh giáo đoàn nhân tạo tử thần nơi đó thấy qua. Nói cách khác, Bạch Ngân Thành trước nhận chức thủ tịch gì biến rất có thể cùng nhân tạo tử thần có quan hệ. Cái này gián tiếp nói rõ một vấn đề, cái kia chính là không biết ra tại cái gì nhân tố có thể đối thần khí chi địa thực hiện ảnh hưởng. Ngoại trừ chân thực tạo vật chủ, còn có cái kia sơ bộ sống đi qua nhân tạo tử thần. Mà bây giờ nhân tạo tử thần tới một mức độ nào đó có thể đợi tại hắc giả nữ thần. Căn cứ vào dạng này suy luận, Cờ Len hoài nghi nữ thần có thể thông qua tử thần con đường duy nhất tính đối thần khí chi địa một ít sự vật thực hiện so sánh cấp bậc thấp ảnh hưởng. Mặt khác, tại Bạch Ngân Thành trước nhận chức thủ tịch sự tình bên trên, trực tiếp tham dự chỉ có 3 người. Một là hiện nhận chức thủ tịch Kho Linh, E Lai Tu A, một là Quai Tè. Hiu được vị này bán thần trưởng lão, một là người chăn dê trưởng lão No Quai A. Bọn hắn hoặc là danh sách 4 thánh giả, hoặc là chân thực tạo vật chủ trọng yếu tín đồ, không có khả năng không có chút nào phát giác liền bị A Môn ký sinh. Đến mức sau đó duy nhất đạt được phản hồi đe dích Bét gờ, bởi vì ở vào ngu giả nhìn soi mói, cũng không phải A Môn ký sinh mục tiêu. Nói một cách khác chính là Bạch Ngân Thành trước nhận chức thủ tịch dị biến liên quan đến màu đen hư ảo mảnh quản cách này điểm mấu chốt, A Môn cũng không hiểu biết. Cho nên hắn dù cho có thể thông qua đối với ngoại giới thời cuộc nắm bắt đoán ra hắc giả nữ thần lấy được tử thần con đường duy nhất tính, nhưng chiến thần làm ra kịch liệt phản ứng, cũng không thể nào biết được này có khả năng đối thần khí chi địa mang đến nhất định biến số. Có dạng này nhận biết về sau, Cờ Len không có ôm quá lớn lòng tin ở phương diện này, có ý thức đã làm một ít sự tình. Tại tín ngưỡng bất tử điểu cái kia thành băng, hắn không có lấy đi còn sót lại tử thần con đường phi phàm đặc tính. Hy vọng có thể dùng cách này lưu lại biển báo giao thông đang triệu hoán cha ra tô lịch sử lỗ hồng hình ảnh về sau. Hắn không có nắm chặt thời gian tự sát. Một mặt là sợ hãi A Môn vào lúc đó còn có năng lực làm ra ngăn cản, ngược lại làm trễ nải còn lại bố trí. Một phương diện khác liền là muốn thông qua triệu hoán ẩn bí chi phó Aliana hình chiếu, đem tình huống cụ thể cáo chi hắc giả nữ thần. Làm xong hai chuyện này về sau, Cờ Len cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Càng nhiều vẫn là đem lực chú ý đặt ở A Môn phân thân đã sớm bị thay thế làm gốc thể điểm này. Chờ đã tới mục đích cuối cùng, nhìn thấy cái kia bồi hồi thiên sứ thi thể, Cờ Len vừa trong lòng hơi động, liền bị A Môn giới thiệu xóa khai suy nghĩ. Thẳng đến lúc này mới hiểu được, nữ thần sớm đã thông qua tử thần con đường duy nhất tính, sơ bộ nắm giữ vị kia chết đi mấy ngàn năm, bị nguyền rủa cử nhân vương con út, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Mà che kín thần khí chi địa che giấu lực lượng trợ giúp hắn rất tốt ẩn giấu ở hư ảo màu đen mảnh quản. Đột nhiên, khói xám phía trên cái kia cung điện cổ xưa bên trong, loang lổ bàn dài vị trí cao nhất, thuộc về ngu giả vị trí, thỉnh thoảng vặn vẹo thỉnh thoảng phân tán thâm hồng bóng người cuối cùng thành hình, hiển lộ ra tóc đen hạt đồng tử rất có thư quyển khí Cờ Len bộ dáng. Cờ Len ý thức cùng linh thể chỉ là một cái ý niệm trong đầu liền trở về nguyên bảo. Hắn chợt mượn nhờ nguyên bảo cùng thân thể của mình mật thiết liên hệ, mượn nhờ ta rốt hội thành viên nhóm cầu nguyện mang tới cổng minh phóng to, trực tiếp nhìn thấy tầm mắt mất đi tiêu cự, sắp mất khống chế chính mình. Nhìn thấy vừa mượn nhờ sai lầm, vòng qua thanh bàn tay màu đen ngăn trở A Môn hư ảnh. A Môn mang theo thủy tinh đơn mảnh kính mắt đầu dơ lên, cùng ngồi tại ngu giả vị trí Cờ Len xuất hiện tầm mắt tiếp xúc. Cờ Len ngoắt hút tới hải thần quyền trưởng, đưa nó dơ lên. Toàn bộ khói xám tùy theo sôi trào, toàn bộ nguyên bảo xuất hiện chấn động. Bàng bạc lực lượng kinh khủng hợp thành tụ tới, hóa thành mãnh liệt tia chớp hồng lưu. Tại đồng thời sáng lên thanh bảo thạch màu lam chiếu rọi bên trong, điên cuồng chút xuống hướng xuống, che mất A Môn phân thân, che mất Cờ Len chính mình thân thể. Ầm ầm âm u lôi minh đẩy ra, kinh khủng trắng bạc tia chớp xé sách nó bao phủ hết thảy. A Môn hư ảnh vỡ vụn, Cờ Len thân thể hủy diệt. Hắn cuối cùng tự sát thành công. Hoàn thành một kích này về sau, cao cứ khói xám phía trên Cờ Len lập tức tách ra nguyên bảo cùng thế giới hiện thực liên hệ, miễn cho A Môn bản thể chế tạo ra mới ngoài ý muốn. Ngay sau đó, hắn bắt đầu chờ đợi kỳ tích, chờ đợi phục sinh. Dưới đáy có xám trắng dày nặng kiến trúc sâu thắm khe rãnh bên cạnh. A môn bản thể chỉnh ngay ngắn ngâm nước tinh khắc thành đơn mảnh kính mắt. Trộm đi duy trì cổ thần con út ra đơ tồn tại nguyện rùa. Cái kia màu xanh đen cử nhân lập tức nhanh chóng hư thối. Cấp tốc biến thành bạch cốt. Cái kia từng sợi hư ảo màu đen mảnh quản không có kiên trì. Trực tiếp rút về sâu trong bóng tối. Mang đỉnh nhọn mềm mũ. Xuyên cổ điển hắc bào A môn đứng ở đó. Nâng lên đầu. Trầm mặt nhìn giữa không trung nhiều giây. Phảng phất tại cách lịch sử sương mù nhìn ra xa nguyên bảo. Cuối cùng. Hắn nhéo nhéo thủy tinh khắc thành đơn mảnh kính mắt. Tại khóe miệng từng chút một phát họa bên trong thấp giọng lẩm bẩm. Thú vị. Cung điện cổ xưa bên trong. Loang lổ bàn dài vị trí cao nhất. Cờ len ngồi tại thuộc về ngu giả vị trí bên trên. Cẩn thận nhìn phía dưới xám xương mù trắng. Hắn phát hiện mình đã hủy diệt trong thân thể ẩm chứa phi phàm đặc tính đều bất chi bất giác tiến nhập lịch sử lỗ hồng. Cùng từng đầu đến từ đi qua linh chi trùng hình chiếu kết hợp. Để chúng nó có thực chất. Chỉ cần nguyên bảo bên trên cờ len ý thức nguyện ý. Này chút linh chi trùng lập tức liền có thể chui ra xương mù lịch sử. Tại thế giới hiện thực gây dựng lại ra thân thể của hắn. Khởi tử hoàn sinh kỳ tích trên bản chất là đối quá khứ lực lượng cấp độ sâu lợi dụng. Kỳ tích là mượn nhờ quá khứ cùng tương lai thực hiện cờ len hơi cau mày. Cố gắng phân tích ra kỳ tích sư kỳ tích đến tột cùng là thế nào tới. Suy nghĩ mấy giây. Hắn cấp tốc kéo về lực chú ý. Nếm thử tại nguyên bảo phía trên phục sinh. Tiếp lấy liền phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là thân thể phục sinh chỉ có thể ở thế giới hiện thực. Mà lại nhất định phải là di hài trong phạm vi nhất định. Đến mức linh thể. Cũng là có thể trực tiếp tại khói xám phía trên trùng sinh. Nhưng cờ len linh thể cũng không có bị phá hủy. Đang ngồi ở ngu giả tấm kia ghế dựa cao. Từ quá khứ thu hoạch được trợ giúp là hữu hiệu. Ta hiện đang tiêu hao phục sinh số lần là tại dự chi trở thành kỳ tích sư về sau đó a. Trước mắt xem ra chỉ có như vậy một lần t. A môn hiện tại nên đang trông coi ta thi thể đến nghĩ biện pháp thoát khỏi dạng này khốn cảnh. Hắn thời gian quan cùng người khác không giống nhau lắm, là cái rất có kiên nhẫn áp tác kịch chi thần. Ăn. Hiện tại loại trạng thái này chỉ có thể duy trì 3 ngày. Vượt qua về sau. Liền không có cách nào từ quá khứ mượn lực lượng sống lại. Thực sự không được cũng không cần thân thể trực tiếp làm tử linh. Cờ len suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa. Mặc dù vẫn còn có chút phiền não. Nhưng đã ở vào mấy ngày gần đây nhất bên trong buông lỏng nhất trong trạng thái. Hắn cuối cùng thoát khỏi cái kia gần như tuyệt vọng tình cảnh. Theo thứ tự nhìn một chút sau lưng sáng lên ký hiệu từng chương ghế lưng cao cùng bành trướng co vào bên trong từng khỏa thâm hồng sao trời. Cờ len thở ra một hơi. Buông lỏng hướng sau dựa vào thành ghế. Không tự giác toát ra một chút ý cười. Này chính là ta neo A. B. Sơ. Đoạn này nội dung cốt truyện cuối cùng có một kết thúc. Toàn bộ chuyện xưa nguyên nhân nhưng thật ra là ta xem gờ giam sao giao thần thoại lúc. Thấy gờ giam tổng tương quan quần tinh quy vị ngạnh lúc. Bỗng nhiên liền muốn. Luôn nói sắp thức tỉnh sắp thức tỉnh. Nếu là đã thức tỉnh đây. Đối gờ giam sao giao không hiểu rõ cũng không quan trọng. Đem ba chữ này thay thế thành tà thần là được rồi. Ngược lại tương ứng thần linh đều là chính ta làm lại thiết lập.